Lỗi của ta cam đoan không có lần sau. Giới cẩn thận nghiêm túc ngoi đầu lên, nghiêm túc thành khẩn, thành thành thật thật nhận lầm, đồng thời làm ra cam đoan. Ngô, cam đoan nha, như lão đại nói, sao chùi đít trúc miệt còn không đáng tiền. Ngươi thề. Lữ Thiếu Khanh gào thét. Giới lập tức rụt đầu, cam đoan bất quá là hư giả an ủi. Lời thề mới là chân thực công xiền. Ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Mỗi một cái đều là dạng này, ngoại trừ biết rõ ăn, cái gì cũng không phải. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn thu lại, nhìn xem chung quanh đen như mực thiên địa, ngửi ngửi không trung khó ngửi không khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem liền ưu sầu. Dạng này địa phương, chó cũng không tới. Mỹ vị tiên hạt đâu? Xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ đâu? Còn có sáng lóng lánh đáng yêu linh thạch, không đúng, hẳn là tiên thạch mới đúng. Nói đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh lập tức kiểm tra chính một cái linh thạch. Trên người hắn còn có 12 vạn ức linh thạch. Cứ việc linh thạch đối với hắn đã không có chỗ ích lợi gì, nhưng là đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, linh thạch, đây là một phần tình hoài. Giấc mộng của hắn còn không có thực hiện, ngày sau nhất định phải nằm trên linh thạch đi ngủ. Coi như linh thạch dùng không lên, nhưng chỉ cần nhét vào trong ngực, loại kia cảm giác thỏa mãn là không có gì sánh kịp, là hạnh phúc nhất. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh tiên thức khẽ quét mà qua, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn lần nữa quét hai lần, bên trong trống trơn như vậy, lông đều không có một đầu. Lữ Thiếu Khanh thu hồi tiên thức, lắc lắc đầu, đường dài truyền tống, có chút say xe, ra ảo giác. Hít sâu một hơi, sau đó lại quan sát tỉ mỉ một phen. Thả linh thạch cái kia khu vực trống rỗng, liền nửa điểm mảnh vỡ đều chưa từng tồn tại. Cùng bên cạnh thả tài liệu khu vực tạo thành chênh lệch rõ ràng, hoa kháo, ta linh thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài. Ta nhiều như vậy linh thạch đâu? Chạy đi đâu? Chết bàn tử, miệng quạ đen lợi hại như vậy. Mới vừa lên đến liền thành kẻ nghèo hèn. Ghê tởm a. Lữ Thiếu Khanh hai mắt bao hàm lấy nước mắt, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 13 vạn ức linh thạch không có khả năng lặng yên không tiếng động biến mất, một cái duy nhất khả năng chính là ma quỷ tiểu đệ cầm. Lữ Thiếu Khanh chạy vào, không nói hai lời phanh phanh vuốt quan tài, ma quỷ, ra, cho ta một cái thuyết pháp. Lý Nải Nải, kẻ trộm, vô sĩ, không muốn mặt, tiểu nhân hèn hạ, vương bát đảng, ngươi còn là người sao? Mẹ ngươi không dạy qua ngươi, trộm đồ vật là xấu quen thuộc sao? Đem ngươi cẩu trảo lấy ra, ta giúp ngươi chặt. Hô! Nữ nhân xuất hiện tại quan tài phía trên, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng lui lại một bước, nhưng rất nhanh, phẫn nộ để hắn không sợ hãi, chỉ vào nữ nhân mắng to, em gái ngươi, chết quỷ vương tám trứng, đưa ta linh thạch. Chương 2667, BOMERANG. Vương bát đảng, đem linh thạch phun ra. Không có lệnh của ta, ngươi vuốt chó duỗi dài như vậy, không muốn sống sao? Một cái ma quỷ còn muốn linh thạch làm gì? Nằm đi ngủ a. Phun ra, không phải ta và ngươi không xong. Hô! Lữ Thiếu Khanh trước mắt cảnh vật biến ảo, bị đá ra. Lữ Thiếu Khanh phát điên, dựa vào a, quyền hạng cẩu, ma quỷ. Có gan ngươi không muốn đá người. Lữ Thiếu Khanh xông đi vào, hùng hùng hổ hổ, câu nói này hắn đã chán nói rồi. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắng nữa thử một chút. Mắng nữa nhiều một câu, ngươi nhìn còn có thể hay không tiến đến. Lữ Thiếu Khanh đem lời đến khóe miệng nuốt về trong bụng, hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhân, ta linh thạch đâu? Ta dùng. Nữ nhân hời hợt bộ dáng để Lữ Thiếu Khanh kém chút lại muốn hỏi đợi nàng. Dùng, dùng. Lữ Thiếu Khanh ngón tay run rẩy, chỉ vào nữ nhân, ngươi còn là người sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, trên mặt nữ nhân lộ ra tiếu dung, trong lòng thầm nghĩ thống khoái. Chỉ là linh thạch, ngạc nhiên. Chỉ là... ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh cảm giác mình bị boomerang đánh trúng, kém chút ngất đi. Hắn gầm thét, hỗn đản, ngươi đã thề. Nữ nhân cười đến càng thêm vui vẻ, ta nói qua không tại hạ giới trực tiếp cầm linh thạch, nơi này là tiên giới. Lại một viên boomerang đánh trúng. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, chỉ vào nữ nhân ngón tay run rẩy đến càng thêm lợi hại, trong lúc nhất thời nói không nên lời nửa câu tới. Cùng hắn học, chơi văn chữ trò chơi. Chủ quan. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phát điên, trước đây liền không nghĩ tới điểm này, bị nữ nhân chui chỗ trống. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Lữ Thiếu Khanh hơi tỉnh táo lại, hắn che lấy ngực, ma quỷ, không mang theo dạng này, ngươi cầm thì cầm, nhưng không thể toàn bộ lấy đi a. Ngươi lưu một nửa, không, 10 phần đưa một cái ta cũng tốt a. Ngươi toàn lấy đi, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Nữ nhân thu hồi tiếu dung, đến tiên giới, linh thạch đối ngươi không có bất kỳ tác dụng. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh ân cần thăm hỏi nữ nhân, ai nói không dùng. Linh thạch là tinh thần của ta trụ cột, là tinh thần của ta lương thực, hiểu không? Lại nói, ta nằm, ông đi ngủ không được sao? Ai cần ngươi lo a? Đem linh thạch đưa ta. Nữ nhân lời ít mà ý nhiều, dùng. Dùng. Lữ Thiếu Khanh triệt để nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, ma quỷ, ta và ngươi liều mạng. Ta không đem ngươi nắp quan tài xốc, ta họ viết ngược lại. Lữ Thiếu Khanh lao thẳng tới đi qua, nhưng mà trước mắt xuất hiện trắng tinh ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ. Lữ Thiếu Khanh như là con ruồi đồng dạng bị đánh bay. Móa. Lữ Thiếu Khanh bị đập vào trên mặt đất, không có bất cứ chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi nhìn qua nữ nhân, thực lực của ngươi tăng cường nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được nữ nhân lực lượng tựa hồ so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 10. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh hiểu được, nuốt 13 vạn ức linh thạch, thực lực có thể không mạnh sao. Hắn lệ rơi đầy mặt, ta linh thạch, các ngươi chết được thật thê thảm a. Bị người nuốt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không có, chết được thật thê thảm a. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, hung tợn đối nữ nhân nói, đưa ta linh thạch. Không có. Nữ nhân con mắt nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, lóe ra nguy hiểm quang mang, tự hồ đang suy nghĩ cái gì từ nơi nào ra tay đánh Lữ Thiếu Khanh. Không có. Lữ Thiếu Khanh không có phát giác được nữ nhân nguy hiểm ánh mắt, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là chính mình linh thạch. Kẻ trộm, quyền hạn cẩu, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân mắng to, hèn hạ vô sĩ, hẹp hòi tham lam. 3. Nữ nhân không lưu tình chút nào, một bàn tay vỗ xuống tới. Ôn nhu động tác, lại mang cho Lữ Thiếu Khanh thương nhất cảm giác. Đơn thuần lực lượng đối với hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm tác dụng. Lữ Thiếu Khanh nhục thân có thể so với tiên quân, lớn hơn nửa lực lượng rơi vào trên thân thể của hắn cũng chỉ là gãi ngứa ngứa. Như thế nào thu thập Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân đã sớm có kinh nghiệm. Một bàn tay rơi xuống, giống đánh tiểu bằng hữu, đánh cho Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to. Dù là nguyên thần hóa thành tiên hồn cũng vô dụng, đồng dạng đau đến Lữ Thiếu Khanh rơi lệ đầy mặt. Đánh cho một trận về sau, nữ nhân lạnh lùng hỏi, như thế nào, phục chưa? Trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Bất kể như thế nào, đánh một trận Lữ Thiếu Khanh, tâm tình tóm lại là vui vẻ. Tiên nữ tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh sợ, khóc khuôn mặt, ngươi đánh ta, tức cũng đã hết rồi, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút đền bù a. Nữ nhân lông mày nhướng lên, cái này tiểu tử. Cố ý mắng nàng, chọc giận nàng, dẫn dụ nàng xuất thủ đánh một trận. Về tình về lý, nàng đều không thể không cấp một cái táo ngọt. Bất quá, nữ nhân đã để xuyên giới bàn đem Lữ Thiếu Khanh đưa tới nơi này, tự nhiên có nàng đạo lý. Nàng nhàn nhạt nói, đền bù không có, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nơi nào có tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. Hạ giới thông dụng tiền tệ là linh thạch, tiên giới nơi này thông dụng tiền tệ dĩ nhiên chính là tiên thạch. Không có linh thạch, có tiên thạch cũng được. Nằm trên tiên thạch đi ngủ cũng không phải không thể. Lữ Thiếu Khanh cũng không nằm trên mặt đất, nhảy lên một cái. Ánh mắt nhấp nháy, ở đâu? Nhiều hay không? Nguy hiểm không? Nữ nhân im lặng, cái thứ ba mới hỏi nguy hiểm hay không, con mắt chui trong viên đá đi. Bất quá, nữ nhân nói rõ trước tình huống, qua lâu như vậy, cũng không biết rõ còn ở đó hay không. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, nghe lời ngươi, tự hồ ngươi đối cái kia địa phương rất quen thuộc. Ngươi! Trên mặt nữ nhân lộ ra nhớ lại chi sắc, xem như thế đi. Móa! Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức kêu, ta không muốn. Cho khác, ngươi phá địa phương, đánh chết ta cũng không đi. Nói đùa, nữ nhân tới lịch thần bí, địa vị cực lớn. Nàng bị đánh thành chó, có thể nghĩ mà biết địch nhân của nàng mạnh bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh không muốn hiện tại đi tự tìm phiền phức. Không chừng cái kia địa phương chất đầy một đám địch nhân đang chờ hắn đưa đi lên cửa. Hắn cái này yếu ớt thân thể đi còn không phải bị xé thành cặn bã. Nữ nhân nao nao, sau đó minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, cười lạnh, không muốn coi như. Sau khi nói xong, một cước đem hắn đá ra đi. Chương 2668, một tòa thành trì nhỏ. bị một cước đá ra, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, quyền hạng cẩu. Không nói hai lời, nghĩ đến lại đi vào. Chỉ có một cái địa phương sao có thể đi. Coi như muốn đi, cũng phải cấp chính mình 10 cái 8 cái. Nhưng mà hắn vào không được, nữ nhân tạm thời đối với hắn đóng lại cửa chính. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức phát điên. Hắn tại hạ giới tung hoành nhiều năm, người nào có thể trên tay hắn chiếm được tốt. Liền xem như kế ngôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng không thiệt thòi. Duy chỉ có ma quỷ tiểu đệ ngoại lệ. Chưa từng ăn thiệt thòi, dầu gì cũng là cùng Lữ Thiếu Khanh ngang tay. Hiện tại, nữ nhân thực lực tăng cường, rất nhiều thời điểm sử dụng bạo lực giải quyết sự tình. Lữ Thiếu Khanh ưu thương không thôi, đã thật lâu không có từ ma quỷ tiểu đệ trên tay chiếm được tiện nghi. Ai, không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh ưu thương một hồi về sau, chỉ có thể hỏi ma quỷ tiểu đệ, tiên nữ tỷ tỷ, vị trí ở đâu. Một viên ngọc giản xuất hiện tại trong tay, phía trên khắc họa lấy núi cao dòng sông. Mục đích tại nơi nào đó trong núi lớn. Nữ nhân nói cho Lữ Thiếu Khanh, hướng đông bắc mà đi. Này này, cứ như vậy. Không có khác. Cự ly bao xa, có hay không đặc biệt đánh dấu, trên đường có hay không nguy hiểm, ngươi nói một cái có thể chết. Không có đạt được đáp lại, Lữ Thiếu Khanh tê. Mù chữ, không biết rõ theo thời gian trôi qua, địa hình địa thế sẽ cải biến sao. Ma quỷ tiểu đệ treo không biết rõ bao nhiêu vạn năm. Một vạn năm một ly cũng có thể làm cho thiên địa thay đổi 10 lần 8 lần. Ma quỷ tiểu đệ cho hắn địa đồ, có lẽ chính là lão ngoan đồng, quá hạn không biết rõ bao nhiêu vạn năm. Cầm cựu địa đồ lên đường, dễ dàng người chết. Số khổ a. Lữ Thiếu Khanh không có cách, đi vào cái thế giới xa lạ này, giống như là đi vào mới địa đồ, một mảnh mê vụ bao phủ, hắn chỉ có thể dựa vào hai chân mở ra đồ. Chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn bị bản địa thổ dân đâm đao. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm, đen, thật sự là đen. Tiên giới rất nguy hiểm a. Có thể không nguy hiểm không? Vừa lên đến liền không thấy 13 vạn ức linh thạch, một triều thành kẻ nghèo hèn. Sớm biết như thế, trước đây liền không nên đáp ứng đi lên, lưu tại hạ giới nằm linh thạch trên dưỡng lão không tốt. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, chuẩn bị đủ phân biệt một cái phương hướng. Mặt trời treo móc ở trên đỉnh đầu, quang mang so với hạ giới càng thêm mãnh liệt lóa mắt. Lữ Thiếu Khanh tiên thức cảm giác không chịu được mặt trời vị trí. Phản phất cự ly tiên giới có rất xa xôi cự ly, xa xôi đến hắn đều cảm giác không chịu được. Lại hoặc là nói, mặt trời ở vào một cái đặc thù vị trí, hắn cảm giác chịu không được. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm mặt trời, trong lòng âm thầm nói thầm, có gì đó quái lạ. Đổi người bình thường, khẳng định sẽ nghĩ đến đi tìm hiểu rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh không phải người bình thường, càng là có gì đó quái lạ đồ vật, hắn liền càng phải tránh đi. Mới đến, ngàn vạn không thể bởi vì tò mò mà đem chính mình cho góp đi vào. Đè xuống trong lòng kỳ quái, Lữ Thiếu Khanh hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Bầu trời âm trầm, mặt trời quang mang mãnh liệt, chiếu rọi ở trên người không có ấm áp cảm giác, ngược lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Đại địa cháy đen, cùng Lữ Thiếu Khanh thấy qua, đều là bị luân hồi sương mù lây. Trong không khí tản mát ra tanh hôi buồn nôn hương vị, người bình thường, cho dù là tu sĩ tiên nhân ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng, cuối cùng bị chậm rãi ăn mòn. Lữ Thiếu Khanh khác biệt, loại hoàn cảnh này phía dưới, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình cá bơi đến nước, thoải mái dễ chịu cực kỳ. Một đường mà đi, mắt chỗ cùng, tất cả đều cháy đen, âm u đầy tử khí, không có chút nào tức giận, phản phất trở thành sinh mệnh cấm khu. Rất nhiều vốn là cao ngất ngọn núi. Tại thời gian lực lượng trước mặt, bọn chúng thành một cái tiểu sơn đống, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được bọn chúng ngày xưa là từng tòa hùng vĩ thần sơn. Về phần dòng sông hồ nước những này, càng thêm khó mà nhìn ra được. Địa hình hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lữ Thiếu Khanh tiên thức quét ngang phương viên mấy vạn dặm, 10 phần bất đắc dĩ, khó làm phá địa đồ, không có một chỗ có thể đối được, lạc đường. Lữ Thiếu Khanh từng bước đi tới. Mỗi một lần cũng giống như xuyên toa hư không, sau một khắc liền xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Vừa đi vừa hướng đối ma quỷ tiểu đệ cho địa đồ, nhưng mà không có một chỗ có thể đối được. Lữ Thiếu Khanh đầu đều lớn hơn, tiếp tục như vậy, chỗ nào tìm được ma quỷ tiểu đệ lưu lại bảo tàng. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, Lữ Thiếu Khanh cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể từng bước đi xuống. Cũng không biết rõ đi được bao lâu, ở trên trời mặt trời nghỉ ngơi mấy lần về sau, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, thế mà còn có người sống. Là tiên nhân sao? Tại tiên thức bên trong, bên ngoài mấy vạn dặm Lữ Thiếu Khanh phát hiện phía trước xuất hiện cùng loại thành trấn đồng dạng tồn tại, bên trong có sinh linh hoạt động. Có nhân loại, có nửa người nửa thú yêu tộc, thậm chí còn có một ít Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất gặp sinh linh, tại bộ lạc bên trong ngay ngắn trật tự sinh hoạt. Nhìn thấy có yêu tộc, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nghĩ đến chính mình xỏa điểu, khóe miệng có chút nhếch lên, hẳn là tức giận tới mức giơ chân a. Đại Bạch, Tiểu Bạch đều lên tiên giới. Duy chỉ có hắn lưu tại hạ giới. Lần này Lữ Thiếu Khanh nhưng không có mang theo Tiểu Hồng đi lên, chủ yếu là Tiểu Hồng tiến vào thế giới mới về sau, bị Doanh Thất Thất bọn người gọi về đi hỗ trợ. Có cảm giác tại đối với tiên giới không hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đem Tiểu Hồng lưu tại hạ giới. Muốn lên đến, cố gắng tu luyện đi. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa, thông qua tiên thức quan sát cái này thành trấn. Thành trấn không nhỏ, tường thành đại bộ phận là hàng rào gỗ vây quanh, người ở bên trong số không ít, Lữ Thiếu Khanh thô sơ giản lược đếm, nói ít cũng có 3-4 ngàn người. Bộ lạc bên trong khói bếp lượn lờ, vẫn một bức tường hòa hình tượng. Tại mảnh này không chút nào sinh cơ đại địa phía trên lộ ra là như vậy không hợp nhau. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại phát hiện, lấy bộ lạc làm trung tâm 2-3 vạn dặm phạm vi, mặt đất cũng không phải thuần túy màu đen. Màu đen ảm đạm, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra, tại bộ lạc chung quanh cũng có trồng thực vật. Quan sát một phen, xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, Lữ Thiếu Khanh quyết định tiến về cái này bộ lạc nhìn xem. Hy vọng có chút phát hiện đi. Chương 2669, tự xưng một vĩnh người trẻ tuổi. A gia, a gia. Một gốc cành lá thưa thớt dưới đại thụ, mấy đứa bé vây quanh một cái lão nhân. Cho chúng ta nói một chút trước kia cố sự đi. Đúng vậy a, a gia, trước kia thật sự có tiên nhân sao? Hiện tại làm sao không thấy tiên nhân đâu? Đại thụ dưới đấy, một tên tóc thưa thớt lão giả cười ha hả đáp lại chung quanh mấy đứa bé, tốt, tốt. Mấy người các ngươi, bớt ở chỗ này quấy rầy Bá Thiện gia gia. Nhanh đi về hỗ trợ. Một cái thiếu nữ xuất hiện, quơ tay đem mấy cái tiểu hài tử đuổi đi. Lục Ấu tỷ tỷ, ngươi không thể dạng này. Mỗi lần đều như vậy, chúng ta cũng muốn đi theo Bá gia gia tu luyện. Các ngươi còn nhỏ chờ các ngươi lớn lên lại nói. Đem tiểu hài tử đều đuổi đi về sau, tên là Lục Ấu thiếu nữ đối lão giả hành lễ, Bá Thiện gia gia. Lão giả mỉm cười, vừa muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lục Ấu hiếu kỳ, Bá Thiện gia gia, thế nào? Không đợi lão giả trả lời, nơi xa đóng lại cửa chính vang lên tiếng gõ cửa. Bành bành bành. Có ai không? Mở môn. Cái gì? Lục Ấu sắc mặt đại biến, là ai? Nam Thủy Thành cửa thành đóng, không đến đặc biệt thời điểm là sẽ không mở ra. Nam Thủy Thành phụ cận cũng không có cái gì thôn trang bộ lạc, phương viên mấy vạn dặm sinh linh đều tề tụ ở chỗ này. Huống hồ, cái này thời điểm cũng sẽ không có người ở bên ngoài xông xáo. Đột nhiên có người đến gõ cửa là chuyện gì xảy ra? Lục Ấu bên này giật mình, lão giả sắc mặt nghiêm túc. Trong tiểu trấn vang lên cảnh báo tiếng trống. Đông đông đông tiếng trống vang lên, rất nhiều người trước tiên chạy về trong phòng giữ cửa nhắm lại. Ngay sau đó rất nhiều nam nhân cầm vũ khí lao ra. Tiểu trấn trên dưới như lâm đại địch. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, lần thứ nhất có người ở bên ngoài gõ cửa. Bá Thiện gia gia, sẽ là ai? Chẳng lẽ là thần sứ? Lão giả lắc đầu, thần sứ cũng sẽ không như thế có lễ phép. Bất quá dừng một chút, lão giả thấp giọng nói, bất quá cũng không bài trừ khả năng này, dù sao, cự ly yết kiến ngày cũng không xa. Một cái trung niên nam nhân vượt qua đám người ra, mang theo mấy người đi vào sau cửa lớn, trầm giọng nói, là ai? Ta à! Thanh âm bên ngoài truyền đến, nghe được người trở nên hoảng hốt. Trả lời như vậy, quả thực làm cho người không nghĩ tới. Ngươi là ai? Rất quen sao? Thành chủ, làm sao bây giờ? Có người thấp giọng hỏi trung niên nhân. Trung niên nhân hơi chút suy nghĩ, ngoảnh lại nhìn một chút tại dưới đại thụ lão giả, cuối cùng cắn răng, mở cửa. Theo trung niên nhân ra lệnh một tiếng, làm bằng gỗ cửa chính chậm rãi mở ra. Lục Ấu nhịn không được tiến lên mấy bước, mở to hai mắt, muốn xem rõ ràng là ai. Một thanh niên đứng tại chỗ cửa lớn, nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. nhưng mà tất cả mọi người càng thêm cảnh giác cùng khẩn trương. Ở cái thế giới này đột nhiên toát ra một cái như thế người trẻ tuổi, thấy thế nào đều không bình thường. Trung niên nam nhân trong lòng cũng là hoảng đến một nhóm, hắn mang theo thật sâu cảnh giác, hỏi, ngươi là người phương nào? Đến ta Nam Thủy Thành cần làm chuyện gì? Ta gọi Mộc Vĩnh, ngẫu nhiên đi ngang qua, nghĩ đến nơi này đặt chân nghỉ ngơi một chút. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên đánh giá trước mắt đám người. Tiên thức quét qua, liền biết rõ những người này đại thể thực lực. Nam nhân ở trước mắt cũng chính là đại thừa kỳ cảnh giới, sau lưng đám người cảnh giới khác nhau, trúc cơ kỳ đến hợp thể kỳ đều có. Thậm chí hồ, tại càng xa xôi, những cái kia trốn ở trong phòng người, rất nhiều một bộ trên phân thân không có bất kỳ khí tức ba động, rõ ràng là một vị người bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đám người, có loại hoảng hốt cảm giác, đặt meo, chính mình thật đến tiên giới. Không phải đến hạ giới cái nào đó thế giới mới. Tại hạ giới tu sĩ trong tưởng tượng, tiên giới liền liền một con chó đều là tiên nhân cảnh giới, làm sao có thể còn có phàm nhân tồn tại đâu? Có gì kỳ quái? Tự hồ biết rõ Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, giọng của nữ nhân tại Lữ Thiếu Khanh trong đầu vang lên, cáo tri một chút tiên giới thường thức. Tiên giới cũng là một cái thế giới, cũng có người bình thường. Bất quá liền xem như người bình thường, linh căn thiên phú cũng muốn so hạ giới người tốt. Bọn hắn tu luyện tiến bộ càng nhanh, thực lực càng mạnh. Nghe ma quỷ tiểu đệ phổ cập khoa học, Lữ Thiếu Khanh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiên giới thượng vị diện thế giới, đản sinh sinh linh cấp độ so hạ giới sinh linh cao cấp hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, cùng nhìn lén. Đưa ta linh thạch. Hảo tâm như vậy phổ cập khoa học, khẳng định là chột dạ, không phải nào có hảo tâm như vậy. Thời gian trong phòng quan tài đột nhiên nhảy lên một cái. Nữ nhân thở phì phò thanh âm vang lên, đánh cho ít. Trung niên nam nhân dò xét Lữ Thiếu Khanh một phen, chắp tay một cái nói, một công tử, ta là Nam Thủy Thành thành chủ cho ngải, chúng ta Nam Thủy Thành không tiếp đãi kẻ ngoại lai, mong được tha thứ. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, như thế bài ngoại. Nhìn xem cho ngải nghiêm nghị biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh hỏi, thật không cho tiếng. Cho ngải thân thể kéo căng, cảnh giác kéo căng, mong rằng công tử thứ lỗi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn một vòng, ở phía xa đại thụ dưới đáy trên người lão giả dừng lại một cái, cuối cùng nói, tốt a. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ly khai, cửa chính đóng lại, cho ngải bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cái này thế đạo, không có người nào dám tùy tiện để người xa lạ tiến vào. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem người vật vô hại, nhưng thường thường nhân tài như vậy để cho người ta sợ hãi. Ai cũng không biết rõ có phải hay không giả heo ăn thịt hổ chủ. Lục Ấu đối lão giả nói, bá thiện gia gia, hắn nhìn xem không giống người xấu, giống như thực lực cũng không mạnh. Bá thiện lắc đầu, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bá thiện nghiêm túc nói, hắn có thể ở bên ngoài xông xáo, đủ để chứng minh thực lực của hắn không kém. Bất quá hắn không có cưỡng ép muốn cầu vào thành, chịu chủ động ly khai, cũng là coi như thông tình đạt lý. Tốt, chúng ta bắt đầu. Lời còn chưa nói hết, bá thiện sắc mặt biến đổi, sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2670, hiện tại là thần thiên hạ. Bá thiện thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một cái huyệt động bên trong. Nơi này quang mang yếu ớt, ở chung quanh thỉnh thoảng chợt lóe lên quang mang, để cho người ta biết rõ nơi này tồn tại trận pháp. Trong huyệt động, đứng đấy một thân ảnh, nhiều hứng thú đánh giá nơi này. Bá thiện tiến vào nơi này, sắc mặt của hắn trầm xuống, xuất hiện ở đây thân ảnh không phải người khác, chính là vừa rồi tự xưng một vĩnh người trẻ tuổi. Ngươi là người phương nào? Bá thiện trong lòng không nhịn được cô, nơi này bố trí trận pháp, cực kỳ bí ẩn, không ai có thể tìm tới nơi này. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, trên dưới đánh giá lão giả một phen, a ha, sống sờ sờ tiên nhân. Tại tòa này Nam Thủy trong thành, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được tiên nhân cảnh giới chỉ có trước mắt lão giả. Ngươi đến cùng là người phương nào? Bá thiện biểu lộ càng ngưng trọng thêm, trong lòng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một vĩnh a. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, một cái đại soái ca. Bá thiện sạm mặt lại, đối Lữ Thiếu Khanh có cái thứ nhất trực quan ấn tượng, tự luyến. Làm sao? Cảm thấy ta tự luyến. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ xem thấu bá thiện trong lòng suy nghĩ. Cười hắc hắc, hào phóng thừa nhận, không sai, ta, một vĩnh chính là tự luyến. Bá thiện hít sâu một hơi, thái độ hạ thấp, không biết rõ một Vĩnh công tử đến đây, có gì muốn làm. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện cực kỳ thần bí, Bá Thiện trong lòng đắn đo bất định, chỉ có thể hạ thấp tư thái, hỏi rõ ràng lại nói. Không có, ta mới đến, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Bá Thiện, ta nghĩ biết rõ, các ngươi nơi này chuyện gì xảy ra. Lại tới đây hai mắt tối đen, cái gì đều không biết rõ. Chỉ có thể tìm bản địa thổ dân hỏi một chút. Về phần ma quỷ tiểu đệ, liền một phần địa đồ đều quá hạn, sự tình khác Lữ Thiếu Khanh không trông cậy vào nàng. Lời này vừa nói ra, Bá Thiện đột nhiên giật mình, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi là hạ giới phi thăng giả. Lữ Thiếu Khanh nghe, cũng là ăn nhiều giật mình. Chính mình cứ như vậy bại lộ. Nhưng, rất nhanh, hắn kịp phản ứng, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi nơi này tình huống đã thật lâu, tất cả mọi người biết rõ rồi. Bá Thiện gật gật đầu, tại ta rất nhỏ thời điểm, đã là dạng này. Mà ta, đã là 1.300.000 tuổi. Lữ Thiếu Khanh im lặng, hơn 1.000.000 tuổi, tổ tông cấp bậc tồn tại. Bá Thiện bên này hiếu kỳ đánh giá Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, theo ta được biết, hạ giới đã cực kỳ lâu không có người phi thăng, ngươi lựa chọn thế nào phi thăng lên đến. Hiện tại tiên giới, không phải cái gì tốt địa phương. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh phi thăng lên đến, cảnh giới không khác mình là mấy, đối với Lữ Thiếu Khanh xưng hô từ công tử chuyển thành tiểu hữu. Trong lòng khẩn trương tiêu tán không ít. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, ta đương nhiên biết không phải là cái gì tốt địa phương, nhưng không được không lên đây. Bá Thiện đầu âm thầm điểm một cái, hẳn là bị bách phi thăng A. Lý giải. Ngô, khẳng định là tại hạ giới cùng đường mạc lộ mới bị ép bay lên đi lên. Bất quá. Bá Thiện lại nói, liền xem như bị ép phi thăng, ngươi phi thăng tới nơi này, vận khí có chút không tốt lắm. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tiền bối, chỉ giáo cho. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên bộ dáng, Bá Thiện tin tưởng Lữ Thiếu Khanh là chân chính phi thăng giả, cái gì cũng không hiểu. Hắn nói, nơi này thuộc về tiên giới khu vực biên giới, cự ly trong tiên giới rất rất xa. Chưa từng có phi thăng giả xuất hiện ở đây. Dù là không phải tới gần trung tâm, bọn hắn cũng sẽ phi thăng tới trong khoảng cách thêm gần địa phương. Lữ Thiếu Khanh nghe răng, biểu thị không phải rất tin tưởng, phi thăng địa điểm còn có cố định. Bá Thiện cũng không dám xác định, đồng đại là tiên đế quyết định. Tiên đế. Lữ Thiếu Khanh khẩn trương, cẩn thận nghiêm túc, bao hàm sùng kính, hiện tại tiên giới có mấy vị tiên đế? Mẹ a. Tiên đế. Tiên rất ngưu bức, đế cũng rất ngưu bức, hai chữ cộng lại, siêu cấp ngưu bức. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn cầm tại trong tay. Không có. Bá Thiện chi tiết cáo tri, hiện tại tiên giới đã sớm không có tiên đế. Nếu có tiên đế, tiên giới cũng không về phần biến thành bộ dạng này. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức thẳng tắp cái eo, chậm rãi đem xuyên giới bàn thu lại, như vậy, hiện tại tiên giới có cái gì lợi hại tồn tại sao? Không biết rõ. Bá Thiện gượng cười, chậm rãi lắc đầu. Không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh không tin, ngươi là tiên nhân, không yêu cầu ngươi biết rõ tiên giới tất cả mọi chuyện, tiên giới cao thủ ngươi không biết rõ mấy cái. Ta bất quá là một cái nho nhỏ địa tiên, chỗ nào biết rõ những này. Bá Thiện cười khổ càng tăng lên, nhắc nhở lần nữa Lữ Thiếu Khanh, ta chỗ này bất quá là xa xôi địa phương, không nhận tiên giới coi trọng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại cũng thế, trong thôn thủ phủ không nhất định có thể biết rõ đế đô thủ phủ. Không đợi Lữ Thiếu Khanh hỏi vấn đề, Bá Thiện lại nói, huống chi, cho dù có cao thủ lại như thế nào. Trước mặt thần, bất luận cái gì cao thủ đều là trong sương mù hoa thủy trung nguyệt, tiên giới, hiện tại là thần thiên hạ, tương lai, tiên hội trở thành lịch sử. Bá Thiện ngữ khí trầm thấp, một đôi mắt đã trở nên đục ngầu, không nhìn thấy nửa điểm tương lai quang mang. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái. Thần. Không cần hỏi, khẳng định là đọa thần. Như vậy, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Bá Thiện, thần chi bên trong, có cái gì cao thủ sao? Bá Thiện vẫn là cái kia trả lời, không biết rõ. Bất quá. Bá Thiện dừng một cái, 100.000 năm trước đó, ta nghe đồng đạo nói qua, thần phía dưới có 10 đại thần vương. Có lẽ bọn hắn chính là tiên giới mạnh nhất tồn tại, về phần cái khác, ta cũng không rõ ràng. Bá Thiện nói những lời này thời điểm, mang trên mặt đắng chát, ta loại này, liền yếu nhất thần quan đều đánh không lại. Thần quan. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, khách khí nói, tiền bối, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Thần quan, thần vương, thần, Xem ra đọa thần quái vật tại phía trên cũng có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Bá Thiện thở dài một tiếng, nói rất dài dòng. Hắn nhìn một chút chung quanh, cuối cùng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi ra bên ngoài nói đi. Chương 2671, quen thuộc sáo lộ. Lữ Thiếu Khanh theo Bá Thiện ly khai dưới mặt đất, đi tới mặt đất, một cái tiểu viện tử bên trong. Khu nhà nhỏ ở vào Nam Thủy Thành một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, chung quanh dùng nhánh cây vây quanh, hình thành một cái tiểu viện tử, trong sân có một gian nhà gỗ, nhìn xem có mấy phần đơn sơ. Đây là ta bình thường lối ra. Bá Thiện cân nhắc đến Lữ Thiếu Khanh từ hạ giới phi thăng, hạ giới hoàn cảnh hẳn là muốn so tiên giới tốt hơn không ít, hắn hơi có mấy phần ngượng ngùng nói, địa phương đơn sơ, mong rằng tiểu hữu chớ có bị chê cười. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn cảm thán, xem ra, các ngươi thời gian cũng không dễ vượt qua. Một vị tiên nhân ngủ lại chi địa như thế đơn sơ, có thể nghĩ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Nói tới cái này, Bá Thiện sắc mặt càng thêm ảm đạm, qua tốt một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói đắng chát vô cùng, hiện nay thế đạo, tiên thời gian một ngày sau một ngày khổ sở. Có lẽ chỉ có đầu nhập vào bọn chúng, trở thành thần tài sẽ khá hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, trong lòng lại âm thầm nghiêm nghị. Tiên giới hoàn cảnh so với hạ giới càng kém. Tiền bối, có thể nói một chút tại sao không? Bá Thiện nhìn thoáng qua bầu trời, cuối cùng cúi đầu xuống, thầm than một tiếng, êm tai nói. Tại Bá Thiện tự thuật bên trong, Lữ Thiếu Khanh thời gian dần trôi qua đối với hiện tại hoàn cảnh có hiểu biết. Cũng không biết rõ bao nhiêu ức vạn năm trước đó, tiên giới tiên đế đột nhiên biến mất, sau đó tiên giới tiến vào hắc ám hỗn loạn thời đại. Tiên nhân ở giữa chém giết lẫn nhau, vô số tiên nhân đang chém giết lẫn nhau bên trong vẫn lạc biến mất. Tiên giới một lần bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Tiên nhân biến mất, không biết rõ từ nơi nào xuất hiện tự xưng là thần tồn tại. Bọn hắn cấp tốc thay thế tiên nhân trở thành tiên giới chúa tể. Còn sót lại tiên nhân không phải trở thành bọn hắn người, chính là bị tàn sát hầu như không còn. Bọn hắn trải rộng toàn bộ tiên giới, chúng ta những này ngày xưa cao cao tại thượng tiên nhân cũng chỉ có thể tại bọn hắn bóng ma phía dưới hèn mọn còn sống. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có họa sát thân. Nói đến đây về sau, Bá Thiện nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, không cho ngươi đi vào nơi này, chủ yếu là sợ là Nam Thủy Thành đưa tới tai họa. Bọn hắn trả thù lên thủ đoạn rất đơn giản, cũng rất tàn nhẫn, chính là đem hết thảy đều xóa bỏ. Nam Thủy Thành có mấy ngàn người, không thể không vì bọn họ an toàn muốn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lý giải. Nếu như không hiểu, hắn đã sớm cưỡng ép xông tới. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh trong lòng còn có nghi hoặc, tiền bối, ngươi ở chỗ này là vì thủ hộ những người này. Vạn nhất bị phát hiện, các ngươi chẳng phải là muốn toàn bộ gặp nạn. Không phải bị phát hiện, Bá Thiện đắng chát càng tăng lên, giống ăn hoàng liên, chúng ta ở chỗ này là bị bọn hắn cho phép. Chỉ là mỗi qua chừng 10 năm liền muốn đưa một nhóm người tiến đến yết kiến, đi người, không có một cái nào có thể trở về. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Sáo lộ này, hắn gặp qua. Lữ Thiếu Khanh hỏi, có phải hay không đi yết kiến tế thần? Bá Thiện lắc đầu, không biết rõ. Trên thực tế, ta cũng chỉ là gặp qua thần quan, về phần bọn hắn thần quân, ta chưa thấy qua hắn chân chính vẻ mặt. Bất quá, ta suy đoán, thần quan chính là giống như là chúng ta loại này địa tiên, thần quân, liền giống như là tiên quân. Nhưng là, bọn hắn rất mạnh. Cùng cảnh giới phía dưới, bọn hắn so chúng ta những này tiên càng thêm lợi hại. Như thế không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đọa thần quái vật, cùng cảnh giới phía dưới, bình thường tu sĩ đều đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi thân là tiên nhân, hoàn toàn có thể trốn đi, làm gì ở chỗ này yên lặng che chở lấy những người này. Bá Thiện lắc đầu, tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết rõ. Tại thần trong mắt, không có ích lợi gì tiên nhân là không xứng lưu tại trên thế giới này. Ý gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, tiên nhân còn có vô dụng. Tiên nhân dù sao cũng là siêu cấp cao thủ A. Bất tử bất diệt, tại tiên giới nơi này là trường sinh đồng dạng tồn tại. Cái gì gọi là vô dụng? Gãy tay gãy chân đồng dạng hữu dụng. Bá Thiện lần nữa đắng chát cười lên, ta cái này tiên nhân tác dụng chính là ở chỗ này che chở lấy Nam Thủy Thành mấy ngàn sinh linh, định kỳ phái người đi yết kiến. Nếu là không có che chở đâu? Lữ Thiếu Khanh có chút tê cả da đầu. Đám này đồ chó hoang đọa thần quái vật, như thế hèn hạ. Không có che chở sinh linh tiên nhân tại thần trong mắt chính là không có bất kỳ tác dụng, sẽ bị xóa bỏ. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ý là, giống ta loại này phi thăng giả, không có che chở sinh linh, trong mắt bọn hắn là phải bị thanh trừ phế vật. Bá Thiện gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, nếu như có thể bị bọn hắn tiếp nhận, trở thành một thành viên trong bọn họ, cũng là có thể bảo trụ một cái mạng. Bất quá, cho dù đầu nhập vào bọn hắn, làm cũng là công việc bẩn thỉu việc cực. Nếu như nói ta cũng muốn che chở sinh linh, làm thế nào? Bá Thiện nhìn hắn một cái, đi tìm tới thần quan, đạt được hắn cho phép, sau đó chính mình đi tìm sinh linh. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, lòng dạ hiểm độc địa chủ. Bái bến tàu, còn muốn chính mình đi khai hoang, tìm hạt giống. Đối phương một cái nhảy tử đều không cần ra, ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. So với trước đây ma giới gặp phải tế thần còn muốn vô sĩ. Trước đây tế thần còn muốn phái người đi giả, nơi này trực tiếp minh bài đến làm. Để tiên nhân cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Quá phận. Lữ Thiếu Khanh mắng xong về sau, hắn ánh mắt nhìn chầm chầm Bá Thiện, chính mình tìm sinh linh, đoạt những người khác có thể làm sao? Cái này tự nhiên. Bá Thiện thần sắc không thay đổi, đem trước kia che chở sinh linh người giết, liền có thể thay thế hắn vị trí, trở thành mới che chở người. Thần bọn hắn là sẽ không quản, chỉ cần đúng hạn tặng người đi ý kiến là được. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi không sợ ta động thủ cướp đoạt ngươi Nam Thủy Thành. Bá Thiện nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lộ ra tiếu dung, trong tươi cười mang theo tự tin, ta dám nói, tự nhiên là không sợ. Có một việc ta còn không có nói cho ngươi, vừa mới đến tiên giới phi thăng giả tại tiên nhân bên trong, là yếu nhất tồn tại. Chương 2672, một vĩnh là một cái keo kiệt người hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh xem như minh bạch vì cái gì Bá Thiện sẽ như thực cáo tri. Người ta không sợ hắn. Cảm thấy hắn cái này phấn nộn tân tấn tiên nhân thực lực không ra sao. Đem mọi chuyện cần thiết nói cho hắn biết, cũng không sợ hắn lên ý đồ xấu. Hết thảy bắt nguồn từ tự tin. Ngẫm lại cũng thế, ngàn trăm vạn năm thời gian, liền xem như một con lợn cũng sẽ trở thành thiên bồng nguyên soái. Giống thành phố lớn thủ phủ sẽ sợ cùng một cái thôn giàu so tài phú sao. Nói cũng đúng, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tiền bối xem xét chính là cao thủ tuyệt thế, ta loại này mới đến người mới nơi nào sẽ là tiền bối đối thủ. Ta một vĩnh thực lực nhất là rác rưởi, chính là cái phế vật. Bá Thiện im lặng, ngươi tự dễu cũng không cần nói mình là rác rưởi phế vật a. Lữ Thiếu Khanh dạng này hắn thái độ ngược lại để Bá Thiện có mấy phần không có ý tứ. Hắn khuyên lơn, tiểu hữu, ngươi cũng là không cần tự coi nhẹ mình. Mặc dù mới tới tiên giới thực lực yếu kém, nhưng chỉ cần nghiêm túc tu luyện, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, mỗi một vị có thể phi thăng người đều là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là, hiện tại tiên giới, ai? Nói tới tiên giới tình cảnh hiện tại, Bá Thiện cảm xúc lại trở nên sa sút. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đa sầu đa cảm Bá Thiện, trong lòng mỉm cười. Vận khí của hắn cũng không tính chênh lệch, gặp được tiên giới cái thứ nhất tiên nhân tính cách không tệ. Chí ít tính người tốt. Không có bản địa lão vênh váo hung hăng, đối với hắn đặt câu hỏi hỏi gì đáp nấy, để hắn có thể đối tiên giới có một cái đại khái hiểu rõ. Bất quá cũng có thể là cảm thấy hắn không có thực lực, không tạo nổi sóng gió gì. Thái độ tốt, có lẽ là ra ngoài cường giả đối với kẻ yếu thương hại. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, chẳng lẽ tất cả mọi người sợ chết, cho nên cam nguyện giúp bọn hắn nuôi nhốt sinh linh. Trốn đi không được sao? Không thể trêu vào, còn không trốn thoát. Tìm vắng vẻ địa phương, trốn đi tìm tu, cẩn thận một chút, tóm lại không có vấn đề quá lớn a. Cũng không phải là, cũng có tự người như ngươi nói vậy, trốn đi, nhưng là một khi bị phát hiện so liền sẽ lọt vào thần toàn lực truy sát, rất nguy hiểm, thời gian không dễ chịu. Bá Thiện lắc đầu, cười khổ không ngừng. Dừng về sau, Bá Thiện mới nói ra tại sao mình lại làm như vậy, mặc dù che chở sinh linh ít, cũng vất vả. Nhưng dầu gì cũng tính có một chút hỏa chủng, không về phần hắc ám bên trong một điểm quang mang đều không có. Ta tin tưởng, tại tương lai, tiên, nhất định sẽ một lần nữa trở thành tiên giới chủ nhân. Bá Thiện trong mắt lóng lánh một tia hy vọng chi quang, giờ khắc này, thân ảnh của hắn ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên cao lớn bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nỗi lòng tôn kính. Tại hắc ám bên trong, có người tại bảo vệ lấy tương lai hỏa chủng, tại trong bóng tối tập tễnh tiến lên. Mà đối đãi một ngày kia được bảo hộ hỏa chủng có thể đem hắc ám đốt cháy hầu như không còn, để tiên giới khôi phục quang minh. Tiền bối, ngươi, không sợ kết quả là công giả tràn sao? Bá Thiện cười, vậy cũng tốt qua cái gì cũng không làm đi. Lữ Thiếu Khanh không thể không giơ ngón tay cái lên, tiền bối, các ngươi thật là cao nhân, hướng các ngươi gửi lời chào. Thế giới này còn có các ngươi dạng này một đám người, tiên giới tương lai nhất định có thể khôi phục. Ai? Bá Thiện lại thở dài một tiếng, đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, khó a. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ngươi vừa rồi đều nói còn có hy vọng, làm sao quay đầu liền cam chịu. Không có bệnh tâm thần phân liệt a. Tiền bối, vì sao? Bá Thiện sắc mặt ảm đạm, tâm tình sa sút nói, cũng không phải tất cả mọi người giống ta dạng này. Có ít người, che chở sinh linh bất quá là bọn hắn nịnh nọt thần, hướng thần đổi lấy chỗ tốt đường tắt thôi. Nha, còn có dạng này a, cho nên, bọn hắn sẽ liều mạng mở rộng chính mình che chở sinh linh số lượng a. Lữ Thiếu Khanh cũng là không ngoài ý muốn. Loại chuyện này mười phần bình thường. Bá Thiện gật đầu, không sai. Bất quá còn tốt, nơi này vắng vẻ, không có quá cường đại tồn tại để mắc tới. Bá Thiện gia gia, ngươi ở đâu? Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới một thanh âm. Thanh âm bên ngoài thanh thúy, không có gặp người, nhưng từ hắn thanh âm đã có thể cảm thụ được tuổi trẻ khí tức. Bá Thiện nhẹ nhàng vung tay lên, phía ngoài môn mở ra. Trước đó Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cùng Bá Thiện đứng tại đại thụ dưới đáy thiếu nữ Lục Ấu Hiếu Kỳ tiến đến. Bá Thiện gia gia, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Vừa xông tới, nàng chú ý tới ở chỗ này Lữ Thiếu Khanh, lập tức trừng to mắt. Miệng thẳng tâm nhanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi Bá Thiện đột nhiên biến mất, để Lục Ấu Hiếu Kỳ, vội vàng chạy nơi này muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Thấy được Lữ Thiếu Khanh, Lục Ấu đoán được Bá Thiện đột nhiên biến mất nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh cố ý ngay trước mặt mọi người ly khai, sau đó âm thầm chui vào. Nghĩ minh bạch về sau, Lục Ấu nói tiếp, ngươi thật hèn hạ, dám tự tiện xông vào, để thành chủ biết rõ, không có hảo quả tử ngươi ăn. Bá Thiện đối Lục Ấu quát, không được vô lễ, gặp qua tiền bối. Tiền bối. Lục Ấu con mắt lần nữa trừng lớn, có còn trẻ như vậy tiền bối sao? Làm càn. Bá Thiện tức giận, suýt chút nữa thì án lấy Lục Ấu đầu đến cho Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Lữ Thiếu Khanh là phi thăng giả, thực lực như thế nào đi nữa cũng là địa tiên đặt cơ sở. Lục Ấu trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy Bá Thiện vẻ mặt nghiêm túc, nàng không dám khinh thường. Nàng biết rõ Bá Thiện lợi hại, tại trong mắt của nàng Bá Thiện là nam thủy trong thành người lợi hại nhất. Bá Thiện để nàng kêu tiền bối, như vậy nhất định cũng là người rất lợi hại. Lục Ấu vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, gặp qua một vĩnh tiền bối. Lục Ấu trong mắt để lộ ra vô tận hiếu kỳ, cẩn thận nghiêm túc đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Cái này gọi một vĩnh tiền bối là từ đâu xuất hiện? Mà lại nhìn xem rất trẻ trung, không giống bộ dáng của cao thủ. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không cần phải khách khí. Ngô, mặc dù ta là tiền bối ấn đạo lý hẳn là cho vãn bối một điểm lễ gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhưng, ta, một vĩnh là một cái keo kiệt người hẹp hòi, cho nên, lễ gặp mặt cái gì, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Bá Thiện. Lục Ấu. Chương 2673, không có nảy nở. Bá Thiện bó tay rồi một hồi về sau, hắn bị ép nói sang chuyện khác. Tiểu hữu, không biết rõ ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Lữ Thiếu Khanh nghe ra Bá Thiện nói bóng gió, liếc một cái Bá Thiện, tiền bối có đề nghị gì? Nếu như không có chỗ, lưu tại nơi này đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Bá Thiện nói ra đề nghị của hắn, ở chỗ này có thể an tâm tu luyện. Lữ Thiếu Khanh minh bạch Bá Thiện ý tứ, muốn cho hắn ở chỗ này dàn xếp lại. Ta lưu tại nơi này, Nam Thủy Thành cũng liền nhiều một cái miễn phí tay chân. Bị điểm phá tâm tư, Bá Thiện không có bất kỳ xấu hổ, ngược lại hào phóng thừa nhận, không sai, thêm một người, tóm lại là tốt. Theo Bá Thiện, Lữ Thiếu Khanh như thế nào đi nữa cũng là địa tiên. Thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Ngươi lưu tại nơi này, ta còn có thể chỉ điểm một chút ngươi. Lục Ấu ở bên cạnh phụ họa, không sai, có thể có được Bá Thiện gia gia chỉ điểm, là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến sự tình, thành chủ đều không có tốt như vậy cơ hội. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hỏi Bá Thiện, ngươi không sợ ta lên cái gì ý đồ xấu? Bá Thiện tự tin cười một tiếng, không sợ. Ta tin tưởng ta con mắt, ta sẽ không nhìn lầm người. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Bá Thiện có thể nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh không phải cái gì người xấu. Hơn nữa đối với thực lực mình tự tin, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh vừa mới phi thăng, thực lực không tính cường đại, không phải là đối thủ của hắn, cho nên cũng không sợ Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này làm phá hư. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Bá Thiện, ý vị thâm trường cười một tiếng, cứ như vậy. Bá Thiện trong lòng nhảy một cái, chính luôn cảm giác tâm tư tựa hồ bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu, hắn còn không có nói cái gì, lại nghe được Lữ Thiếu Khanh hỏi, các ngươi cái gì thời điểm đi yết kiến? Nhanh! Tốt a, ta tạm thời ở chỗ này ở lại. Lữ Thiếu Khanh một lời đáp ứng, nhìn phía sau gian phòng, nghiêng đầu hỏi Bá Thiện, ta ở nơi này sao? Bá Thiện! Lục Ấu! Ngươi cũng không khách khí. Lục Ấu không nhịn được thầm thì, hừ, nơi này là Bá Thiện gia gia ở địa phương, thành chủ cũng không có tư cách ở đây. Thành chủ không có tư cách, ta cũng không phải thành chủ. Lữ Thiếu Khanh đem Lục Ấu tức bực dậm chân. Trong nội tâm nàng đối cái này đột nhiên xuất hiện tiền bối không có nửa điểm hảo cảm. Còn trẻ như vậy, miệng không có che lấp, cho dù có chút thực lực, nhưng khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Thật sự là ghê tởm, đối Bá Thiện gia gia tuyệt không tôn kính. Bá Thiện sắc mặt rút rút, trong lòng có chút hối hận, cái này tiểu tử, không hề giống nhìn từ bề ngoài người vật vô hại. Hắn cũng là sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ chiếm phòng ốc của mình, tranh thủ thời gian đối Lữ Thiếu Khanh nói, nha đầu, mang tiểu hữu đi nhà ngươi ở lại đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Bá Thiện, tiền bối ngươi muốn làm gì? Bá Thiện chỉ vào Lục Ấu hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, ngươi nhìn nha đầu này như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lui lại một bước, cảnh giác kêu lên, mỹ nhân kế sao? Sắc dụ ta sao? Định dùng nữ nhân đem ta buộc ở chỗ này. Bá Thiện sạm mặt lại, Lục Ấu sắc mặt đỏ lên cúi đầu xuống. Lữ Thiếu Khanh bên này nói tiếp, coi như thế, ngươi cũng tìm càng xinh đẹp hơn cô nàng mới được a. Lục Ấu sắc mặt đỏ lên ngẩng đầu lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nàng quơ nắm đấm, hận không thể một quyền nện ở cái này cái gọi là tiền bối trên thân. Ý tứ nói nàng không xinh đẹp không? Nàng thẳng tắp lồng ngực. Nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, nghiêm nghị chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Ta không xinh đẹp không? Nam Thủy Thành muốn cùng ta kết làm đạo lữ người có thể xếp đầy một con đường. Lữ Thiếu Khanh ngắm nàng một chút, không có, chỉ là ngươi còn không có nảy nở, ngô, dinh dưỡng cũng theo không kịp, tiên giới không có cây đu đủ a. Không có nảy nở. Lục Ấu tức giận đến kém chút đã hôn mê. Lần đầu tiên nghe nói không xinh đẹp còn có thể dùng không có nảy nở để hình dung. Ghê tởm. Chỗ nào đụng tới ghê tởm gia hỏa, quá ghê tởm. Bá Thiện cũng mười phần im lặng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hai ba câu nói liền đem Lục Ấu tức giận tới mức giơ chân, còn kém động thủ đánh người. Hắn vội vàng nói, tiểu hữu, ta không phải ý tứ này. Ta là hỏi ngươi nha đầu này thiên tư như thế nào. Nghĩ chỗ nào đi. Để ngươi lưu lại, về phần dùng mỹ nhân kế sao. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực la hét, tiền bối. Lần sau nói chuyện đừng nói một nửa lưu một nửa, nói một hơi. Mau đưa ta hù chết. Lục Ấu bên này tức giận đến liên tục dậm chân, nàng không cao hứng nói, Bá Thiện gia gia, hắn có thể nhìn ra được cái gì? Một cái ngã ngớn vô lễ gia hỏa. Bá Thiện vội vàng quát, không được vô lễ. Sau đó lại lần hỏi, tiểu hữu, như thế nào? Lục Ấu tiểu nha đầu này, Lữ Thiếu Khanh trước đó liền đã quan sát qua. Rất trẻ trung. Từ cốt linh trên nhìn, cũng liền 14-15 tuổi. Cảnh giới bây giờ đã là luyện hư kỳ, thiên phú không tệ, có thể được xưng là một thiên tài, không thể so với Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giảng Nam mấy cái này nha đầu chênh lệch. Hạ Ngữ mấy cái là mỗi cái châu bên trong ức vạn người bên trong mới có thể xuất hiện thiên tài, mà tại tiên giới, một cái góc địa phương tùy tiện liền có một cái. Không thể không nói tiên giới chính là tốt. Tùy tiện lôi ra một người đến đều có thể sánh vai hạ giới bên trong tuyệt thế thiên tài. Lục Ấu trong lòng cũng tại thấp thỏm, chậm đợi lấy Lữ Thiếu Khanh trả lời. Nàng cũng rất để ý chính mình thiên phú như thế nào. Lữ Thiếu Khanh làm ra đánh giá, cũng tạm được, hảo hảo cố gắng, tương lai vẫn có thể thành tiên. Thành tiên. Lục Ấu đầu óc lập tức một mảnh trống không. Nàng có cơ hội thành tiên sao? Bá Thiện cảm thán một tiếng, thành tiên, bất quá là điểm xuất phát. Tương lai nàng còn muốn đi được càng xa mới được. Tại tiên giới, thành tiên cũng không phải là một việc khó. Chỉ cần có chút điểm thiên phú tư chất đều có thể thành tiên, nhưng tương lai có thể đi bao xa liền nói không chừng. Thiên phú, chỉ là quyết định một người hạng mức cao nhất. Ở trong mắt Bá Thiện, Lục Ấu hạng mức cao nhất rất cao. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Chỉ sợ có chút khó. Lục Ấu bất quá là phổ thông thiên tài, tương lai làm từng bước tiên quân có lẽ chính là nàng cực hạn. Tiên quân rất mạnh, nhưng thả trong tiên giới, không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Có một cái tính một cái, tiểu hữu, hỗ trợ bồi dưỡng nàng đi. Chương 2674, ta sẽ kêu. Lữ Thiếu Khanh đối Bá Thiện lau mắt mà nhìn, lão đầu này, giảo hoạt a. Bá Thiện nhìn hắn là từ hạ giới phi thăng, không chỗ có thể đi, để hắn lưu tại nơi này, chỉ điểm lục ấu. Dạng này, cũng liền nhiều một cái lý do đem hắn buộc ở chỗ này. Bá Thiện mỉm cười, không có chút nào xấu hổ. Dù sao lưu tại nơi này không chuyện làm, chỉ điểm một cái nàng cũng không sao. Bá Thiện bên này nghĩ đến giúp Lục Ấu tìm người chỉ điểm một chút. Lục Ấu lại không nguyện ý, nàng cao hứng nói, Bá Thiện gia gia, ta không cần những người khác đến dạy ta, có ngươi dạy ta đi. Hừ, cái này gia hỏa miệng chán ghét, xem xét chính là không đáng tin cậy gia hỏa. Dạng này gia hỏa khẳng định không lợi hại. Đi theo hắn, ta sợ ta ăn thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh nói chỉ là mấy câu, liền dẫn đến Lục Ấu đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm hoàn toàn không có. Dù là Bá Thiện thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh rất tốt, coi Lữ Thiếu Khanh là làm cùng thế hệ đến đối đãi, Lục Ấu cũng ghét không đến Lữ Thiếu Khanh lợi hại. Lữ Thiếu Khanh cũng cự tuyệt, đúng vậy a, ta một vĩnh người nào. Trên trời dưới đất mạnh nhất người lợi hại nhất, không có người có thể tiếp nhận chỉ điểm của ta. Ta đi. Bá Thiện đối Lữ Thiếu Khanh tự luyến có càng thêm sâu nhận biết. Còn trên trời dưới đất đây. Bá Thiện âm thầm suy đoán Lữ Thiếu Khanh có phải hay không tại hạ giới quá mức tự luyến phách lối, cho nên bị người vây công, cuối cùng bị ép phi thăng. Lục Ấu nhịn không được bụng mặt, bị dạng này người chỉ điểm, dễ dàng trở thành lịch sử đen tối. Bá Thiện gia gia. Lục Ấu muốn lần nữa cự tuyệt. Bất quá Bá Thiện không có cho nàng nói chuyện cơ hội, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu hữu, không bộ dạng này, đến thời điểm, ta sợ không thuyết phục được những người khác. Ngươi lưu lại. Dù sao cũng phải mượn cớ a. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vỗ vỗ chính mình ngực, ngươi nói ta cường đại không được sao? Nói thật liền tốt, cần gì phải kiếm cớ đâu. Bá Thiện. Lục Ấu thì con mắt lòe lòe nhìn qua Bá Thiện, ngươi xem một chút, dạng này gia hỏa. Bá Thiện không có cách nào, chỉ có thể nói, ngươi mới đến, có rất nhiều chuyện ngươi cần hiểu rõ, nha đầu có thể nói cho ngươi. Ta một cái lão đầu, không có nhiều như vậy tinh lực. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, sớm nói như vậy không phải tốt. Tốt a, ta liền theo cô nàng về nhà. Không đợi Lục Ấu phản đối, Lữ Thiếu Khanh đối nàng nháy mắt mấy cái, cô nàng, đừng đối ta lên lòng xấu xa, không phải ta sẽ kêu. Phốc. Lục Ấu cảm giác được chính mình muốn thổ huyết. Lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Bá Thiện lần nữa im lặng. Hắn vội vàng phất tay, tốt, tiểu hữu, ngươi đi theo nha đầu đi làm quen một chút nơi này đi. Bá Thiện không kịp chờ đợi muốn đuổi người, hắn may mắn chính mình để Lục Ấu tới đón đợi Lữ Thiếu Khanh. Không phải bị Lữ Thiếu Khanh tra tấn chính là chính hắn. Lục Ấu không có cách, chỉ có thể mang theo Lữ Thiếu Khanh ly khai. Lữ Thiếu Khanh đi theo Lục Ấu ly khai, trên đường đi tràn đầy phấn khởi đánh giá chung quanh. Nam Thủy Thành, nói là thành, thực tế là một cái trấn nhỏ. Phòng ốc đại bộ phận là cây cối dựng, lộ ra 10 phần đơn sơ, cho người ta một loại trở lại nguyên thủy thời đại. Như mau ẩm huyết thời đại cảm giác. Lục Ấu mang theo Lữ Thiếu Khanh đi trong thành, rất nhanh liền đưa tới người chung quanh chú ý. Lúc đầu đã người rời đi đột nhiên xuất hiện trong thành, thành chủ cho ngải trước tiên xuất hiện. Làm biết rõ là Bá Thiện tự mình thu lưu Lữ Thiếu Khanh về sau, cho ngải sắc mặt đẹp mắt một chút, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, hy vọng ngươi ở chỗ này an phận thủ thường. Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng ly khai. Lữ Thiếu Khanh tiên thức quét qua, liền phát hiện tại Nam Thủy Thành Trung ương nơi đó tụ tập không ít người. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bọn hắn vị trí hỏi Lục Ấu, bọn hắn đi làm cái gì? Đi đánh nhau sao? Đánh nhau. Lục Ấu nhịn không được ngoảnh lại cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Ngây thơ. Lục Ấu hung hăng khinh bỉ một cái, sau đó mới lên tiếng, thành chủ muốn dẫn lấy bọn hắn đi săn. Lữ Thiếu Khanh lúc này chú ý tới tại một chút phòng ốc dưới mái hiên treo một chút thịt khô. Mặc dù mặt ngoài nước sơn đen khô quắc, nhưng mà nội tại lại là ẩn chứa to lớn năng lượng, giống như đang dược đồng dạng. Đi săn. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh rất là kỳ quái, dạng này địa phương, còn có cái gì động vật có thể đi săn. Lữ Thiếu Khanh đi vào tiên giới cũng có một đoạn thời gian, hắn một mực tại đi đường. Nhưng mà trên đường đi nhìn thấy đều là âm u đầy tử khí, không có nửa điểm tức giận. Vô luận là ban ngày hay là ban đêm cũng không thấy có cái khác động vật hoạt động, hoặc là nói, liền cái quỷ đều không có. Lục Ấu hừ một tiếng, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không có. Nàng duỗi vươn ngón tay lấy phía nam phương hướng, ở bên kia, có vô số động vật sống sót, thậm chí còn có tiên thú. Mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta đều muốn đi đi săn. Lữ Thiếu Khanh từ Lục Ấu trong miệng biết được, đi đi săn không chỉ là vì ăn một miếng, còn có thể tu luyện vật tư. Cự ly rất xa, muốn tới một cái khác địa phương ngồi truyền tống trận mới có thể đến. Một cái khác địa phương. Chỗ nào? Mang Thiên Thành. Lục Ấu nói, đó là chân chính thành lớn, có được 5 vị tiên nhân tọa trấn, là vùng này nhất cường đại thành trì. Cũng chỉ có Mang Thiên Thành mới có truyền tống trận. Ngày sau Yết Kiến cũng muốn từ Mang Thiên Thành truyền tống trận mới có thể đến thần điện. Lũng đoạn A. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này rất là mẫn cảm, hỏi, bọn hắn có thu hay không các ngươi truyền tống phí? Nói tới cái này, Lục Ấu bất mãn hết sức, quơ nắm đấm, thở phì phì nói, đương nhiên, mỗi lần đi săn trở về, bọn hắn đều muốn lấy đi chúng ta một nửa thu hoạch, thật sự là ghê tởm. Chúng ta nỗ lực giá cả to lớn, thậm chí còn người chết, bọn hắn cái gì đều không cần làm liền có thể lấy đi nhiều như vậy, ghê tởm cực kỳ. Ai, nói cũng không thể nói như vậy, Lữ Thiếu Khanh không đồng ý Lục Ấu thuyết pháp, người ta cung cấp truyền tống trận, thuộc về kỹ thuật ích lợi, phần này phí qua đường không thể tiết kiệm, nhất định phải giao, còn không thể khất nợ. Lục Ấu tức chết, nàng ngoảnh lại nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang giúp bọn hắn nói chuyện. Cái này gia hỏa, sẽ không phải cùng Mang Thiên Thành người một cái dạng a. Sự thật mà thôi. Chương 2675, nơi này 10 phần an toàn, không có địch nhân nhớ thương. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên dáng vẻ để Lục Ấu càng thêm khó chịu. Thở phì phì nói, ta nhìn ngươi cùng bọn hắn chính là một cái dạng, cá mè một lứa. Nói không chừng ngươi cũng đã từng làm loại chuyện này. Hừ, dù sao đều không phải là người tốt lành gì. Mang Thiên Thành thu phí quá đắt, để Nam Thủy Thành người nơi này bất mãn. Nhưng mà người ta có truyền tống trận, bọn hắn bất mãn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, cũng không trả lời. Rất nhanh cho ngải liền mang theo một nhóm người xuất phát, Lữ Thiếu Khanh chú ý Lục Ấu mang trên mặt hâm mộ. Thế nào, ngươi không thể đi? Lục Ấu lắc đầu, Bá Thiện gia gia không được ta đi cùng, nói rất nguy hiểm. Nha! Lữ Thiếu Khanh biết rõ vì cái gì. Lục Ấu nghe được Lữ Thiếu Khanh một tiếng, khó chịu, ngươi a cái gì a, ngươi biết không? Biết rõ a, không phải liền là ngươi quá yếu sao? Lữ Thiếu Khanh mới mở miệng là có thể đem Lục Ấu tức chết, bảo hộ ngươi, vì tốt cho ngươi, ngươi đúng lý giải. Thật ghê tởm. Lục Ấu tức nghiến răng ngứa. Cửa thành lần nữa đóng lại, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới trong thành nam nhân ít một chút, cao thủ cũng thiếu rất nhiều. Hắn muốn hỏi làm sao không sợ có người thừa cơ xâm phạm. Nhưng nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh vẫn là ngậm miệng lại. Có Bá Thiện tọa trấn, cho dù là tiên nhân đến phạm cũng có sức đánh một trận. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi tại Nam Thủy Thành nơi này ở lại. Hắn mục đích là chờ lấy Nam Thủy Thành người đi yết kiến, hắn đến thời điểm có thể đi cùng. Hắn mục đích tự nhiên là Bá Thiện trong miệng thần quan, thần quân. Thần quan tương đương địa tiên, thần quân tương đương tiên quân, Ngô, thực lực của ta hẳn là có thể khiến cho qua. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên một thân cây, híp mắt, đang tính toán lấy mình bây giờ thực lực. Nằm cây này trụi lũi, khô cằn, đã sớm chết héo. Là Lữ Thiếu Khanh từ bên ngoài tìm đến, trực tiếp đưa tại Lục Ấu cửa nhà nơi này. Nằm tại trên cây, cũng là gây nên một chút đi ngang qua người hiếu kỳ. Thậm chí có một đám tiểu hài tử ở phía xa, lén lút nhìn quan sát đến Lữ Thiếu Khanh. Lục Ấu lại sắp bị tức chết rồi. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, chưa từng bước vào trong nhà nàng nửa bước, trực tiếp tìm đến một cái cây đưa tại cửa nhà, sau đó nằm tại trên cây, cà lơ phất phơ. Lục Ấu nghiêm trọng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không một con chim. Có ai sẽ nằm tại trên cây không nhúc nhích, cùng dưới mái hiên thịt khô không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên cây, dẫn đến người chung quanh hiếu kỳ vạn phần, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Thậm chí, phòng cách vách những cái kia thẩm nương nhóm nhìn xem nàng ánh mắt đều không đồng dạng. Cảm thấy nàng tiểu nha đầu này trưởng thành, hiểu được mang nam nhân về nhà. Ngươi cút xuống cho ta. Càng là ở chung, Lục Ấu liền càng không cách nào đối Lữ Thiếu Khanh có tôn kính. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn là nằm tại trên cây, thoải mái vểnh lên chân bắt chéo, ta ở chỗ này nằm rất dễ chịu. Ngươi dễ chịu là không để ý ta chết sống đúng không hả? Lục Ấu tức chết, quát, xuống tới. Phòng ta tử bên trong có địa phương cho ngươi ngủ. Ta đi, ngươi muốn làm gì? Đối ta không có hảo ý à? Lữ Thiếu Khanh khẩn trương bắt đầu, chúng ta không thích hợp, ngươi quá nhỏ, không phải ta đồ ăn. Lục Ấu tức giận đến kém chút ngất đi. Nàng tức giận tới mức giơ chân, ghê tởm, hỗn đản. Rốt cuộc là ai mới có thể có dạng này đầu óc? Ta còn không có nói ngươi đối ta làm loạn, ngươi đến trước tiên là nói về. Ghê tởm. Lục Ấu tức giận đến nghĩ xong đi lên đánh một trận Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có thời gian ở chỗ này nhao nhao ta đi ngủ, còn không bằng nhanh đi tu luyện, đến thời điểm có địch nhân tới cửa, ngươi làm sao bây giờ? Lục Ấu khí cười, địch nhân tới cửa. Ai? Chúng ta nơi này 10 phần an toàn, không có cái gì đáng giá địch nhân nhớ thương. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, nguyên lai là nghèo rất mồng tơi a. Cũng thế, không có ai sẽ cùng quỷ nghèo đoạt đồ vật, chỗ tốt không lớn, ngược lại chọc một thân tanh. Lục Ấu tức chết, cái gì gọi là nghèo? Nàng thở phì phò quát, ngươi biết cái đếch gì, chúng ta nơi này vị trí ưu việt, rời xa thành lớn, chung quanh không để người thèm nhỏ dãi đồ vật, cũng không có nguy hiểm tồn tại, có thể có cái gì địch nhân. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vị trí vắng vẻ, đường xá xa xôi, tài nguyên cằn cỗi, chim không thèm ị địa phương, hoàn toàn chính xác không có cái gì địch nhân sẽ lên môn. Cho nên, ngươi thành chủ mới yên tâm mang người đi ra ngoài, dù sao muốn tới rất xa địa phương mới có thể tìm được có thể sinh tồn tài nguyên. Chật chật, Nam Thủy Thành, không bằng cải thành nghèo Thủy Thành đi. Lục Ấu đã tức giận đến nắm tóc, Nam Thủy Thành tại Lữ Thiếu Khanh trong miệng cứ như vậy không đáng một đồng, tức chết nàng. Ghê tởm gia hỏa. Lục Ấu tức giận đến tiến lên đối Lữ Thiếu Khanh cây cối chính là một cước. Bành. A. Lục Ấu cảm giác được chính mình giống đá vào trên miếng sắt, chân biến hình, nàng cũng đau biến hình. Lục Ấu đặt mông ngồi dưới đất, che lấy chân của mình nước mắt nhẹ nhàng, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cây cối. Rõ ràng là phổ thông cây cối, ở bên ngoài 10 phần phổ biến, bị trong thành một số người dùng để nhóm lửa. Chật chật, tính tình của ngươi không quá được a. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lục Ấu, sửa đổi một chút tính tình, đối ngươi ngày sau có lợi mà vô hại. Hừ. Lục Ấu hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ai cần ngươi lo. Ngươi bá thiện gia gia gọi ta chỉ đạo ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi biết viết chữ a. Cho ta viết phần thư hối cải, số lượng từ nha, 10 vạn chữ là được rồi. Lục Ấu kém chút ngất đi. 10 vạn chữ. Ta học lời không có 10 vạn cái, viết cái rắm. Ngươi nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối ngươi có chỗ tốt, đừng không biết tốt xấu. Ta nhìn ngươi mới không biết tốt xấu. Lục Ấu càng phát ra tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi căn bản không phải cái gì tiền bối, ngươi khẳng định là một cái lừa gạt, dùng thủ đoạn hèn hạ lừa bá thiện gia gia. Bỗng nhiên, một cổ đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Nam Thủy Thành nơi này vô số phòng ốc nhao nhao sụp đổ, rất nhiều nhân khẩu phun tiên huyết, kêu thảm đã hôn mê. Lục Ấu cũng như bị sét đánh, chật vật nằm rạp trên mặt đất. Bá thiện, ra gặp một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2676, đi ra ngoài bên ngoài, AI còn không phải cái tiên nhân. Giọng nói như chuông đồng, tựa như sấm sét, Nam Thủy Thành người như gặp phải trọng kích, lần nữa miệng phun tiên huyết. Lục Ấu thân thể run rẩy lên, tiên nhân. Tiên nhân khí tức cùng đại thừa kỳ trở xuống tu sĩ khí tức không đồng dạng. Sinh mệnh cấp độ trên áp chế để Nam Thủy Thành các sinh linh run lập cập. Tại tiên nhân trước mặt, bọn hắn là không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại trên cây, ngẩng đầu lên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lục Ấu thân thể run rẩy, lắp bắp, là, vì sao lại có tiên nhân xuất hiện? Loại chuyện này, nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Ta, chúng ta có tiên nhân sao? Lục Ấu trong lòng đã tuyệt vọng. Tiên nhân xuất hiện, Nam Thủy Thành tất cả mọi người cộng lại đều không phải là hắn đối thủ. Cái gì đại thừa kỳ, hợp thể kỳ các loại, tất cả đều không đáng chú ý, có a. Bỗng nhiên một cái câu nói để Lục Ấu sửng sốt, thân thể cũng không run rẩy. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Nam Thủy Thành có tiên nhân. Ngươi không biết rõ ngươi bá thiện gia gia là tiên nhân sao? Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, bất quá cũng thế, lấy người bình thường thân phận ở chung tóm lại thoải mái một chút. Bá Thiện gia gia là tiên nhân. Lục Ấu lần nữa giật mình, ta vẫn cho là hắn là đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lần nữa nhìn về phía bầu trời, không có hắn, các ngươi những người này sớm trở thành người khác con mồi. Bá Thiện thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo đầy ngập lửa giận, khấu ta, Mang Thiên Thành người muốn làm gì? Lục Ấu lại run rẩy một cái, Mang Thiên Thành tiên nhân. Bọn hắn muốn làm gì? Được xưng là khấu ta người thân ảnh thấp bé, cũng chỉ có Bá Thiện 3/2 thân cao dựa theo Lữ Thiếu Khanh nhìn ra, không đủ 1m5. Hắn cười lạnh nói, tự nhiên là muốn các ngươi Nam Thủy Thành người quy thuận Mang Thiên Thành. Thuận người sinh, nghịch người chết. Ở phía dưới Lục Ấu rất tức giận, nàng biết rõ Bá Thiện là tiên nhân về sau, lực lượng cũng đủ. Nàng nhảy lên một cái, quơ nắm đấm, thấp giọng mắng, không biết xấu hổ. Hắn tính là gì đồ vật? Cũng dám ở Bá Thiện trước mặt gia gia phách lối. Bá Thiện gia gia so với hắn lợi hại hơn nhiều. Đánh nhau, Bá Thiện gia gia có thể coi hắn là chó đồng dạng đánh chết. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Lục Ấu, nói lời tạm biệt nói như thế đầy, khiêm tốn điểm. Hừ, Lục Ấu xem thường Lữ Thiếu Khanh, đều khi dễ tới cửa, còn muốn khách khách khí khí với bọn họ sao? Không phải, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, ta sợ miệng ngươi không lựa lời sẽ lại sinh biến cố. Thông tục điểm tới nói, ta sợ ngươi sẽ trở thành miệng quạ đen. Cái gì miệng quạ đen, ngươi biết cái gì? Lục Ấu càng phát ra khó chịu Lữ Thiếu Khanh. Trên bầu trời Bá Thiện tiếng cười lạnh, các ngươi muốn làm gì? Nhất thống tiên giới. Tiên giới như thế lớn, các ngươi có cái này năng lực sao? Nhất thống tiên giới. Khấu ta ánh mắt đều là trào phúng, tiên giới chưa từng có phân liệt, hiện tại là thần thiên hạ, thần là trường tồn. Ngươi muốn làm gì? Phát giác được Khấu ta trong lời nói tự hồ có khác ý tứ, Bá Thiện trong lòng càng thêm cảnh giác. Đi theo thần, trở thành thần một viên. Lại có một thanh âm vang lên, một cái thon gầy khô quắc lão giả xuất hiện. Thân thể của hắn khô quắc, phản phất chỉ còn lại một lớp da bao vây lấy, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy về sau, nói thầm, ta dựa vào, người lùn cùng thây khô. Nhìn người tới, Bá Thiện sắc mặt lại khó coi mấy phần. Từ Tôn. Thủ bút thật lớn, ngũ đại tiên nhân, tới 2 cái. Không ngừng, còn có ta. Lại một thanh âm vang lên, một cái trung niên khôi ngô nam nhân xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy về sau, nhịn không được nhả rảnh, móa, xác ướp sao. Cái thứ ba xuất hiện khôi ngô nam nhân hai tay bị vải che phủ dày đặc thực thực, phản phất bị thương đồng dạng. Bạc ẩn. Bá Thiện tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Mang Thiên Thành ngũ đại tiên nhân đến 3 cái, hôm nay xem ra phiền phức lớn rồi. Các ngươi muốn diệt Nam Thủy Thành. Bá Thiện lạnh lùng mở miệng. Phía dưới Nam Thủy Thành người run rẩy, sinh lòng tuyệt vọng, 3 vị tiên nhân đến nơi đây Nam Thủy Thành còn có thể cứu sao? Lữ Thiếu Khanh đối Lục Ấu nói, nhìn, ta đã nói đừng bảo là quá đầy. Ngô, xem ra ngươi rất có thể là miệng quạ đen, về sau có cơ hội ta giới thiệu một cái khác miệng quạ đen cùng ngươi biết. Lục Ấu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thân thể của nàng lại lần nữa bắt đầu run rẩy. 3 vị tiên nhân, vô luận thực lực thế nào, số lượng bày ở chỗ ấy. Bá Thiện mạnh hơn, hắn cũng chỉ có 1 cái. Đánh 3, làm sao thắng? Bên người Lục Ấu không có những người khác có thể hỏi, nàng chỉ có thể đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, sao, làm sao bây giờ? Bá Thiện gia gia, có thể thắng sao? Lúc này Lục Ấu là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không thể. Lữ Thiếu Khanh để Lục Ấu trong mắt quang mang triệt để ảm đạm, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Nàng tự lẩm bẩm, đúng vậy a, 3 cái tiên nhân, không thắng được. Tại Lục Ấu tuyệt vọng thời khắc, vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh thanh âm, có thể thắng a. Có thể thắng. Lục Ấu trừng to mắt, hoài nghi mình nghe lầm, nàng nhìn qua ngồi tại trên cây Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi nói có thể thắng. Tại Lục Ấu mong đợi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, có thể a. Làm sao thắng? Lục Ấu càng thêm hoài nghi. Đánh bại 3 người bọn hắn không được sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn ra được, khấu ta 3 cái tiên nhân đều là phổ thông địa tiên, tản ra khí tức thậm chí còn không bằng Phù Vân Tử. Dạng này địa tiên, lại đến nhiều mấy cái, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn đều có thể nhẹ nhõm thu thập hết. Lục Ấu có chút tức giận, ngươi nói đánh như thế nào? Bá Thiện gia gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là 1 người. hắn sao có thể đánh cho Doanh Tam cái tiên nhân? Hắn đánh không lại, không có nghĩa là người khác đánh không lại. Lục Ấu kịp phản ứng, lần nữa trừng to mắt, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi có thể. Ngươi cũng là tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, đúng vậy a, đi ra ngoài bên ngoài, ai còn không phải cái tiên nhân. Lục Ấu rất là chấn kinh, nhưng cũng không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh là tiên nhân, không đúng, ngươi không phải tiên nhân. Chương 2677, đừng mã thất tiền đề. Lục Ấu ngữ khí vô cùng xác định, mà lại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Con hàng này, không phải tiên nhân. Có cái nào tiên nhân sẽ hào vô hình tượng, cà lơ phất phơ dáng vẻ. Tiên nhân, cho dù lại phóng đẳng không bị trói buộc cũng sẽ có một loại phiêu dật xuất trần khí tức. Nhìn nhìn lại cái này gia hỏa, Lục Ấu trong lòng càng phát ra khẳng định tuyệt đối không phải tiên nhân. Ngồi tại trên cây, một chân treo, thỉnh thoảng lắc hai lần. Mà lại, có thời điểm, còn đưa tay móc cái mũi, móc lỗ tai. Lục Ấu đều không đành lòng nhìn thẳng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, vì cái gì? Lục Ấu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi xem một chút ngươi, có giống tiên nhân bộ dáng sao? Thô lỗ, không nói lễ nghi. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này rất tán thành, không sai, ta, một vĩnh chính là một cái thô lỗ không nói vệ sinh gia hỏa. Đối mặt loại này da mặt dày gia hỏa, Lục Ấu cảm giác sâu sắc bất lực. Nàng dứt khoát không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, ngược lại lo lắng có Bá Thiện. Bá Thiện gia gia. Ba tôn tiên nhân, dù là chỉ là địa tiên, Bá Thiện cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Đánh ba, hắn tự tin đi nữa cũng đánh không lại ba người. Các ngươi làm như vậy, liền không sợ những người khác biết rõ. Mảnh này khu vực, không chỉ có Nam Thủy Thành, Mang Thiên Thành, còn có cái khác cùng loại Nam Thủy Thành thành trì. Đại khái tồn tại hơn 20 vị tiên nhân. Mang Thiên Thành bởi vì có 5 vị tiên nhân tọa trấn, cho nên thực lực mạnh nhất. Nhưng cái khác thành trì liên hiệp lại, sẽ chỉ mạnh hơn Mang Thiên Thành. Ha ha! Nghe được Bá Thiện, Khấu Ta ba người cười lạnh đến càng thêm lợi hại, nhìn qua Khấu Ta ánh mắt mang theo coi nhẹ cùng thương hại. Bá Thiện, ngươi là cái cuối cùng. Bạch Ẩn lạnh lùng nói để Bá Thiện trong lòng rung lên, vô tận hàn khí xông thẳng trán, các ngươi đối những người khác ra tay. Khấu Ta cười ha ha bắt đầu, đắc ý cực kỳ, biết rõ ngươi là một cái lão hồ ly. Ngươi là tất cả chúng ta bên trong sống được dài nhất lão già, cố ý đem ngươi lưu tại cuối cùng, như thế nào? Đủ ý tứ a. Từ Tôn nhe răng cười bắt đầu, ngươi so chúng ta bất kỳ một cái nào đều mạnh, ba người chúng ta người cùng đi, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Che chở những này sâu kiến đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn hắn tồn tại chỉ là thần chất dinh dưỡng. Thức thời, ngươi đầu hàng đi. Khấu Ta khẽ nói, hắn tiên hồn là của ta, không có khả năng để hắn đầu hàng. Hơn 1.000 vạn năm tiên hồn, chắc hẳn nhất định rất mỹ vị. Khấu Ta nhìn chằm chằm Bá Thiện, liếm môi một cái, ánh mắt mang theo hung ác, phản phất thấy được mỹ vị tồn tại. Bá Thiện trong lòng cuối cùng một tia hy vọng dập tắt. Ba người rõ ràng nói cho hắn biết, tại cái này một mảnh khu vực, giống hắn dạng này tiên nhân đã toàn bộ gặp bất trắc, chỉ còn lại chính hắn một người. Nghĩ đến chỗ này, Bá Thiện hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn khí tức thay đổi. Trước đó thân thể của hắn hơi có còng xuống trở nên thẳng tắp bắt đầu. Nam Thủy Thành người cảm giác được Bá Thiện tự hồ từ một cái nhân loại biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cả người tràn đầy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đã dạng này, chỉ có đánh một trận. Bá Thiện ngữ khí mang theo lành lạnh sát ý, hiền lành biến thành đằng đằng sát khí dáng vẻ. Ta đến chiếu cố các ngươi ba người đến cùng có gì lợi hại. Khấu Ta một bước phóng ra, đằng đằng sát khí, thấp bé dáng vóc để hắn nhìn như là một tôn hung tàn tiểu quỷ, ngươi là ta. Từ Tôn, Bạch Ẩn hai người cười lạnh, một mình ngươi liền muốn đối phó chúng ta ba người. Nằm mơ đi. Bá Thiện duỗi bàn tay, định đem Khấu Ta ba người đều bao phủ tiến đến. Khấu Ta không cam lòng yếu thế, đồng dạng đưa ra bàn tay lớn, tay của hai người trên không trung đối bính. Bành. Thiên địa vang lên âm thanh lớn, đáng sợ ba động đánh thẳng vào Nam Thủy Thành. Vô số phòng ốc đang chấn động bên trong chia năm xẻ bảy, Nam Thủy Thành sinh linh nhao nhao kêu thảm. Thực lực thấp đang trùng kích bên trong kêu thảm chết đi. Bá Thiện không có cách nào, dạng này cự ly giao thủ, không đến hai cái hiệp, Nam Thủy Thành người liền chết sạch. Hắn chỉ có thể mang theo Khấu Ta xông thẳng bầu trời, hướng càng xa địa phương mà đi. Đồng thời hắn truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Hữu, xin nhờ, giúp một cái Nam Thủy Thành. ngựa chết làm sống mã y, chuyện cho tới bây giờ, Bá Thiện cũng chỉ có thể xin nhờ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh vừa mới phi thăng, hắn cũng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó hai vị tiên nhân. Ngươi chỉ cần kiên trì một lát. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy có chút khó khăn Lữ Thiếu Khanh. Vừa bước vào tiên giới phi thăng giả, có thể ngăn cản được tiên nhân bao lâu đâu. Thực sự không được, hỗ trợ đem nha đầu mang đi. Nhìn xem Bá Thiện cùng Khấu Ta ly khai, Từ Tôn cùng Bạch Ẩn nhìn xem phía dưới Nam Thủy Thành, trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười tàn nhẫn. Bạch Ẩn đối Từ Tôn khẽ nói, bọn hắn là của ta. Từ Tôn nhún nhún vai, tùy tiện. Bất quá cẩn thận một chút, đừng mã thất tiền đề. Ha ha. Bạch Ẩn cười như điên, thanh âm vang vọng thiên địa, để Nam Thủy Thành chấn động, tựa như địa chấn. Tiểu tiểu Nam Thủy Thành, ngoại trừ Bá Thiện một cái lão gia hỏa còn có cái gì đáng giá cầm xuất thủ sâu kiến? Sâu kiến lại nhiều, cũng hầu như về là sâu kiến, không thể nào là đối thủ của ta. Xong, xong. Nam Thủy Thành còn lại sinh linh tràn ngập tuyệt vọng. Nữ nhân ôm hài tử oa oa khóc lớn, nam nhân nắm chặt nắm đấm, tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Lục Ấu nhìn trên trời Từ Tôn cùng Bạch Ẩn, hai người không có che giấu sát ý của mình, khiến Lục Ấu toàn thân run rẩy. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc đau thương, đồng dạng tuyệt vọng, chết, chết chắc. Còn có ai có thể đối phó bọn hắn? Lục Ấu suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chuyện như vậy còn có ai có thể cứu được bọn hắn. Trong tuyệt vọng Lục Ấu toàn vẹn không có phát hiện, toàn bộ Nam Thủy Thành đã là một vùng phế tích, phòng ốc toàn bộ sụp đổ. Duy chỉ có phòng ốc của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí, tại nàng phòng ở chung quanh một vòng đều là hoàn hảo vô khuyết. Lũ sâu kiến, trở thành ta một bộ phận đi. Ha ha. Bạch Ẩn cười gằn đối Nam Thủy Thành duỗi xuất thủ, Nam Thủy Thành tất cả mọi người cảm giác đều trời sập. Tất cả mọi người càng thêm tuyệt vọng, rất nhiều người nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mà... Sau một khắc... A! Một tiếng hét thảm, đám người mở to mắt, nhìn thấy Bạch Ẩn che lấy mình tay. Chương 2678, các ngươi đến bồi thường ta. Lục Ấu bên này đồng dạng nhắm mắt lại, đang đợi tử vong đến. Nhưng mà nàng chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Không có trong tưởng tượng đau đớn, nàng theo bản năng mở to mắt, thấy được Bạch Ẩn che lấy mình tay, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bạch Ẩn gầm thét, nên, đáng chết, là ai? Xảy ra chuyện gì? Lục Ấu một mặt mộng bức. Nhưng mà nàng liền chú ý tới Bạch Ẩn ánh mắt nhìn về phía mình. Hung ác ánh mắt như là lợi kiếm, Lục Ấu hô hấp đều bởi vậy dừng lại mấy phần. Lục Ấu não hải một mảnh trống không, đã không cách nào suy nghĩ. Là ngươi. Lục Ấu trong lòng nhảy lên kịch liệt, đầu óc không tự chủ suy nghĩ ý tứ của những lời này. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói là ta? Không phải ta à? Muốn nói cho hắn biết không phải ta. Lục Ấu trong lòng suy nghĩ, theo bản năng hé miệng, nhưng mà mặc cho nàng cố gắng cũng nói không ra nửa chữ. Ngay tại Lục Ấu miệng há ra hợp lại thời khắc, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, không phải ta. Phản phất thay Lục Ấu nói đồng dạng. Lục Ấu một hơi trong nháy mắt lỏng ra đến, ý thức của nàng cũng tựa hồ trở về. Nàng ánh mắt rơi vào vẫn như cũ ngồi tại trên cây, cà lơ phất phơ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngồi trụi lũi trên nhánh cây, cười tủm tỉm nhìn về phía bầu trời. Mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm bộ dáng, để Lục Ấu có loại Nam Thủy Thành nguy cơ đã qua ảo giác. Đáng chết, ngươi là ai? Bạch Ẩn hung ác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sau đó lại lần xuất thủ. Bao vây lấy băng vải tay rơi xuống, so với vừa rồi càng thêm hung ác lăng lệ. Áp lực cường đại để Lục Ấu nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Bạch Ẩn cơ hồ toàn lực xuất thủ, một kích này hoàn toàn có thể để Nam Thủy Thành hóa thành bột mịn. Xong, xong. Lục Ấu trong lòng run rẩy. Đáng sợ như vậy lực lượng, ai có thể ngăn cản? Lục Ấu cố gắng để cho mình ngẩng đầu lên, nàng nhìn chòng chọc vào trên cây Lữ Thiếu Khanh, nàng ngược lại muốn xem có phải hay không Lữ Thiếu Khanh ra tay. Tại Lục Ấu trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh ngồi không hề động, mà là nâng tay phải lên, đối phía trên chính là một quyền. Oanh! Tiếng vang to lớn để Lục Ấu lỗ tai ông ông tác hưởng, tựa như mất thông. Cùng lúc đó áp lực cực lớn biến mất. Thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. A! Bạch Ẩn lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lần này, Lục Ấu thấy vô cùng rõ ràng. Bạch Ẩn tay bị đánh trở về, mà lại bị đánh đến còn không nhẹ, khoanh tay lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Cái này gia hỏa là tiên nhân. Lục Ấu Trương miệng rộng, không dám tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết, Bạc Ẩn ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội nộ khí hắn có loại bạo tạc cảm giác, đáng chết hèn hạ côn trùng. Từ Tôn cũng âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới Nam Thủy Thành còn ẩn giấu đi một tôn tiên nhân, tốt, tốt. Bá thiện hảo thủ đoạn. Nam Thủy Thành đám người nghe được kinh hỉ vô cùng. Chúng ta Nam Thủy Thành còn có một vị khác tiên nhân. Rất nhiều trong lòng người sinh ra hy vọng. Lục Ấu ngạc nhiên đứng lên, trong lòng có loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Cái này gia hỏa, thật sự là tiên nhân. Quá tốt rồi. Lục Ấu cũng cảm thấy có hy vọng. Nhưng mà... Bạc Ẩn lời lạnh như băng vang lên, lại nhiều một vị tiên nhân lại như thế nào? Chúng ta hôm nay tới ba người không phải là vì phòng ngừa loại khả năng này xuất hiện sao? Lời nói lạnh như băng như là gió lạnh đồng dạng thổi qua Nam Thủy Thành, để đám người thân thể phát lạnh. Lục Ấu mặt lần nữa trở nên trắng bệch, trong lòng sinh ra hy vọng chợt bị ngập trời tuyệt vọng thôn phệ. Đúng a, coi như nhiều một vị tiên nhân lại như thế nào? Đối phương còn có hai vị đồng dạng tiên nhân. Hai đánh một, tiểu hài tử đều biết rõ người nào thắng. Vẫn là đồng dạng xong đời. Lữ Thiếu Khanh bay lên không mà đến, đi vào Từ Tôn, Bạc Ẩn trước mặt hai người, quan tâm hỏi Bạc Ẩn, tay đau không? Ngươi cũng vậy, như thế không xem chừng, không biết rõ phía dưới có ta ở đây sao? Gào to hô xuất thủ, cũng phải là ta à, nếu là người khác, đã sớm đem ngươi cẩu trảo chặt. Lục Ấu. Nguyên lai cái này gia hỏa không chỉ là nói chuyện với ta chán ghét như vậy, hắn là đối bất luận kẻ nào nói đều là như thế lớn chán ghét. Bạc Ẩn nổi trận lôi đình, đáng chết, đáng chết. Ngươi cái này đáng chết gia hỏa, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà Từ Tôn lại đưa tay ngăn lại muốn xuất thủ Bạc Ẩn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ, tiểu tử, ngươi không phải Nam Thủy Thành người. Nha, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao? Ngươi cũng cảm thấy ta xuất khí bức người, cùng Nam Thủy Thành không hợp nhau đúng không? Ai, không có cách, ta cũng muốn điệu thấp, đáng tiếc, không được a. Từ Tôn mặt đen lên, rất muốn rút về tay, để Bạc Ẩn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Chỗ nào xuất hiện con rệp, quá không muốn mặt. Chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Từ Tôn đè xuống trong lòng sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ ly khai, chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hẳn là, ta chỉ là đi ngang qua. Chuyện nơi đây đương nhiên không liên quan gì đến ta. Phía dưới Nam Thủy Thành đông đảo sinh linh nghe nói như thế, một trái tim thẳng chìm đáy cốc. Đối mặt hai vị tiên nhân, đột nhiên xuất hiện vị này tiên nhân cũng là sợ a. Lục Ấu càng là tức giận đến thấp giọng mắng chửi người, ghê tởm, liền biết rõ cái này gia hỏa không đáng tin cậy. Bá thiện gia gia nhìn lầm. Nhưng mà mắng thì mắng, Lục Ấu rất nhanh lại nhục chí, bất quá, ai đối mặt với hai vị tiên nhân đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Từ Tôn mở miệng, Bạc Ẩn rất khó chịu, nhưng hắn cũng cho chính mình đồng bạn mặt mũi. Lại thêm Ẩn Ẩn làm đau tay để hắn cũng đối Lữ Thiếu Khanh sinh lòng kiên kỵ, hắn đối Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi còn không cút nhanh lên. Đợi chút nữa, ta còn có điều kiện, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta cút ngay. Nam Thủy Thành tâm tình người ta lần nữa trở nên tuyệt vọng bắt đầu. Xuất hiện tiên nhân cuối cùng vẫn là không dám cùng hai vị tiên nhân là địch, lựa chọn ly khai. Điều kiện gì? Lữ Thiếu Khanh giơ lên mình tay lung lay, chỉ vào Bạc Ẩn nói, vừa rồi hắn xuất thủ đánh cho ta đau quá, các ngươi đến cho chút bồi thường mới được. Có tiên thạch sao? Đánh cho ta đau quá. Cho chút bồi thường. Lữ Thiếu Khanh làm cho tất cả mọi người đầu óc đều phản ứng không kịp, dạng này văn tự, nghe, rất nhỏ chúng. Chương 2679, xem ra tiên giới cũng là không có cơm ăn. Lữ Thiếu Khanh làm cho tất cả mọi người đầu óc kém chút đốt đi. Nghe, tựa như là Bạc Ẩn đã thương Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy chính là Bạc Ẩn ăn phải cái lỗ vốn. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, bồi thường cũng là Lữ Thiếu Khanh bồi thường mới đúng. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nhất định là bị điên mới dám nói lời như vậy. Bạc Ẩn sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ để hắn cũng nhịn không được nữa, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tòng Tôn cũng không ngăn cản, mà là nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút. Một cái tuổi trẻ con rệp, ta còn có thể sợ hắn. Bạc Ẩn gầm thét một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ xuất thủ. Trước đó hai lần công kích gặp khó để hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy người vật vô hại. cho nên lần này một xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Tiên lực phun trào, quy tắc chi lực lăn lộn. Trong chốc lát, vô số thấy không rõ vẻ mặt hung thú xuất hiện. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, chấn thiên động địa. Phản phất giấu ở hắc ám bên trong hung thú, bọn chúng dương nanh múa vuốt nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Trên bầu trời tất cả đều là hung thú thân ảnh. Mỗi một đạo cái bóng đều tản mát ra ngập trời hung diễm, để cái này phương đông thiên địa vì đó mà rung động. Chỉ là trong nháy mắt, đếm không hết hung thú liền đem Lữ Thiếu Khanh thôn vệ. Giữa thiên địa chỉ có hung thú tiếng gầm gừ. Nam Thủy Thành trên dưới nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đáng sợ khí tức để bọn hắn nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi. Lục Ấu tuyệt vọng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Lữ Thiếu Khanh không tránh không né, đứng đấy bất động, phản phất nhận mệnh đồng dạng bị hung thú thôn vệ. Lục Ấu không cho rằng tại dạng này công kích phía dưới Lữ Thiếu Khanh còn có thể sống sót. Lục Ấu thấp giọng mắng một câu, đáng đời, ai bảo ngươi khinh thường rồi. Ha ha. Bạch Ẩn tiếng cười đắc ý vang lên, ngu xuẩn con rệp, chỉ bằng ngươi dạng này cũng dám cùng ta đối nghịch. Ngu xuẩn, ha ha. Tòng Tôn cũng lắc đầu, cười lạnh không thôi, thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được. Dọa người đồ chơi. Bạch Ẩn cùng Tòng Tôn để Nam Thủy Thành mặt người như tro tàn. Xem ra là không có bất kỳ hy vọng. Rất nhiều trong lòng người mắng to, không có thực lực kia cũng đừng giả được hay không. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, để Nam Thủy Thành người sinh ra một chút xíu hy vọng. Mặc dù đánh hai độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trực tiếp nằm, trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng. Các ngươi đang nói cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, nhẹ nhàng thở ra, vẫn được. Sau đó cười tủm tỉm đối khiếp sợ Bạch Ẩn nói, xem ra tiên giới cũng là không có cơm ăn a. Ngươi! Bạch Ẩn trong lòng hàn khí ứa ra, một trái tim nhảy lên kịch liệt. Giờ này khắc này hắn còn không minh bạch, hắn cũng liền sống vô dụng rồi. Giả heo ăn thịt hổ. Lữ Thiếu Khanh so trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Giết! Tòng Tôn cũng là hàn khí ứa ra. Hắn hét lớn một tiếng, quả quyết xuất thủ. Khô Quắc vươn tay ra, như là quỷ trảo, âm phong trận trận, hóa thành ngập trời phong bạo. Thiên địa phản phất bị xé nứt, kinh khủng dọa người. Bạch Ẩn theo sát phía sau, hai tay của hắn chấn động, quấn quanh ở phía trên vải ầm vang hóa thành bột mịn, lộ ra hai tay. Mặt ngoài mạch máu nhô lên như cầu long, khớp xương tráng kiện, so với người bình thường muốn thô to gấp đôi. Bạch Ẩn nắm chặt nắm đấm đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng đánh ra một quyền. Oanh! Vô hình sóng âm lên tiếng mà động, sau một khắc đồng dạng hội tụ thành một cơn bão táp, vô hình phong bạo. Hai cổ phong bạo kêu gọi lẫn nhau, như là hai đầu thần long gào thét, một trước một sau, một tả một hữu thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Ai, không cho người ta nói chuyện sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thật là bá đạo. Sau khi nói xong, hắn thủ đoạn lật một cái, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay. Hai cái địa tiên ở trước mắt, hắn đến thử một chút thực lực của mình như thế nào. Ông! Kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, thiên địa tối xuống. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, tất cả mọi người phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tinh không. Phản phất mới vừa rồi là đấu chuyển tinh di, thời gian từ ban ngày tiến vào đêm tối. Tinh quang điểm điểm, khi thì còn có lưu tinh xẹt qua, sáng chói lộng lẫy. Ầm ầm. Vô số tinh quang rơi xuống, xẹt qua chân trời, hóa thành đạo đạo hào quang sáng chói. Tinh quang tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc liền rơi xuống. Hai đạo phong bạo tại tinh quang oanh kích phía dưới ầm vang vỡ nát, tiêu tán vô hình. Tòng Tôn, Bạch Ẩn hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đáng sợ khí tức để cho hai người lại một lần nữa biết rõ Lữ Thiếu Khanh so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Nên, đáng chết. Ghê tởm. Nhìn qua còn sót lại tinh quang hướng phía bọn hắn oanh kích mà đến, hai người hét lớn phía dưới, lần nữa xuất thủ. Nhưng là hai người công kích tại từ trên trời giáng xuống tinh quang trước mặt, lộ ra là buồn cười như vậy. Cuối cùng tại ầm ầm âm thanh bên trong, hai người bị tinh quang bao phủ. A! A! Tòng Tôn, Bạch Ẩn hai người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bị tinh quang thôn vệ, Bạch Ẩn cảm thấy mình phản phất có vô số phi kiếm rơi vào trên người, không ngừng cắt đứt xé nát thân thể của hắn, làm hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến tinh quang qua đi, Bạch Ẩn thở mạnh, trong lòng sợ hãi không thôi. Thân thể của hắn băng liệt, vô kiên bất tồi tiên thể che kín vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Tiên huyết róc rách chảy ra, cực kỳ thống khổ. Một cổ bạo liệt kiếm ý từ thân thể miệng vết thương không ngừng hướng thể nội chui vào, khiến Bạch Ẩn cảm giác linh hồn có xé rách cảm giác. Chung quanh truyền đến ba động, Bạch Ẩn ngẩng đầu nhìn lên, thấy được đồng bạn Tòng Tôn tiên hồn phá không mà đi. Tòng Tôn thân thể so với hắn yếu hơn không ít, trong công kích không có chống đỡ, nhục thân vỡ nát biến mất, chỉ còn lại tiên hồn hốt hoảng mà chạy. Bạch Ẩn lại một lần nữa là Lữ Thiếu Khanh cường đại cảm đến sợ hãi. Chỗ nào xuất hiện tồn tại, một kiếm liền có thể đem hắn hai người đánh tan. Đáng sợ như vậy thực lực, viễn siêu tưởng tượng. Chính mình muốn hay không cũng muốn bỏ qua nhục thể chạy khỏi nơi này đâu. Bạch Ẩn trong đầu hiển hiện ý nghĩ này. Ngay tại Bạch Ẩn do dự thời khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng to lớn. Hắn thấy được ở phía xa, bỗng nhiên toát ra một cái trắng tinh thon dài, tựa như tác phẩm nghệ thuật ngọc thủ từ không trung duỗi ra, một phát bắt được Tòng Tôn tiên hồn biến mất. Chương 2680, ma quỷ tiểu đệ cần tiên hồn. Tiên hồn chẳng khác gì là phàm nhân tu sĩ nguyên thần thăng cấp bản. Đồng dạng là căn bản nhất, bản nguyên nhất tồn tại. Tiên nhân tiên hồn đạt được thiên địa rèn luyện, che chở, so với phàm nhân tu sĩ càng thêm cường đại, không thể phá vỡ. Không giống với phàm nhân tu sĩ nguyên thần không có thân thể che chở sẽ dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Tiên hồn, có thể một mực trường tồn giữa thiên địa. Tiên hồn có thể nhẹ nhõm qua lại giữa thiên địa, chớp mắt ức vạn dặm, ngay cả ánh sáng đều truy không lên. Cho nên, cho dù thân thể bị đánh nát, chỉ cần tiên hồn vẫn còn, liền có thể ngóc đầu trở lại. Tòng Tôn bị đánh nát thân thể, hắn trước tiên liền chạy khỏi nơi này. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền trốn được xa xa, đem Lữ Thiếu Khanh xa xa để qua sau lưng. Tiên hồn trạng thái hắn là dung nhập tại trong thiên địa, không có người có thể chặn đường hắn. Nhưng mà, một cái đẹp đến mức kinh tâm động phách tay lặng yên xuất hiện. Giống như đưa tay tại chảy xiết dòng sông bên trong, bắt lại một đầu nhanh chóng du đảng cá. Tòng Tôn đầu óc một mảnh trống không, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng vọt tới, ý thức của hắn liền bị nhẹ nhõm xóa đi. Bạch Ẩn mở to hai mắt, nhìn phía xa thiên địa chỗ ấy ba động giống dòng nước xiết qua đi gần sóng, chậm rãi tiêu tán. Nếu như không phải cảm nhận được lưu lại ba động, Bạch Ẩn nhất định cho là mình hoa mắt. Triệt để cảm giác không chịu được đồng bạn Tòng Tôn khí tức, Bạch Ẩn thân thể chậm rãi run rẩy. Khẽ run lên, ngay sau đó lan tràn toàn thân, thân thể run không ngừng, răng đánh nhau, khanh khách rung động. Thân là tiên nhân, sống số trăm vạn năm hắn, đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được sợ hãi tư vị. Hôm nay ở chỗ này, hắn đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nảy sinh đã lâu sợ hãi. Bất quá, nhưng cũng chỉ là sinh sôi một chút xíu, còn không về phần để hắn mất đi đấu chí. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện cái tay kia thì để Bạch Ẩn triệt để đã mất đi đấu chí, cảm thấy triệt để sợ hãi. Đối mặt với cái kia đẹp đến mức rung động lòng người tay, Bạch Ẩn cảm thấy mình giấu ở linh hồn chỗ sâu, nhất nguyên thủy sợ hãi bị tỉnh lại. Thân là tiên nhân hắn cũng áp chế không nổi loại này sợ hãi, thân thể bị sợ hãi chưởng khống. Trốn! Mau trốn! Thân thể run rẩy, trong đầu hiện ra một cái ý niệm như vậy. Hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này, trốn được xa xa. Mới vừa rồi còn đang do dự không quyết phải chăng còn muốn cổ thân thể này. Hiện tại đã không cần do dự. Bạch Ẩn thân thể chấn động, thân thể khôi ngô trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tại trong huyết vụ, hắn tiên hồn chợt lóe lên, biến mất ở chỗ này. Ngạch! Lữ Thiếu Khanh mộng bức, làm sao tự bạo rồi? Mà lại, tự bạo phương thức cũng không đúng a, quy lực nhỏ như vậy. Bất quá rất nhanh liền phát giác được Bạch Ẩn tâm tư. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, sợ chết làm cái gì tự bạo binh. Lữ Thiếu Khanh chính chuẩn bị ra sức đánh rơi thủy cẩu thời điểm, không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, có lỗi với mình lương tâm. Trong đầu truyền đến giọng của nữ nhân, bắt hắn lại. Lữ Thiếu Khanh lập tức bất động, phản phất ngạo kiều hài tử, không. Cứ như vậy một lát, Bạch Ẩn tiên hồn biến mất không thấy gì nữa, trốn được xa xa. Tức giận đến thời gian trong phòng nữ nhân kém chút lao ra đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nàng bóp chặt lấy Tòng Tôn tiên hồn, thở phì phì nói, ghê tởm. Tiên hồn bị bóp nát, hóa thành điểm điểm quang mang không có vào quan tài bên trong. Nữ nhân thân ảnh cũng lần nữa trở lại quan tài bên trong. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, "Móa, ma quỷ cần tiên hồn. Ta cũng cần a." Ngô, lần sau nhìn xem là mùi vị gì. Hai cái tiên nhân cứ như vậy biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Nam Thủy Thành người đưa mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng có phải hay không chiến đấu kết thúc. Lục Ấu ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, cảm thụ được giữa thiên địa bình tĩnh, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ tình huống thế nào. Ngay tại Lục Ấu nghi hoặc thời khắc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tập trung nhìn vào, Lữ Thiếu Khanh về tới trên cây, thảnh thơi nằm xuống. Lục Ấu thấy trực tiếp hoảng hốt, có hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không đang nằm mơ. Kết thúc nhanh như vậy, để Lục Ấu lâm vào trong hoài nghi, không dám tin tưởng. Bất quá cảm thụ được chung quanh bừa bộn, cảm nhận được Nam Thủy Thành thảm trạng, Lục Ấu không thể không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh một người trong khoảnh khắc liền đánh bại hai vị tiên nhân. Sắc mặt nàng vô cùng phức tạp. Lữ Thiếu Khanh không chỉ là tiên nhân, vẫn là cường đại đến vượt mức bình thường người tưởng tượng tình trạng. Tiên nhân ở trước mặt hắn như là tiểu kê đồng dạng nhẹ nhõm bị đánh bại. Lục Ấu đứng lên, hít sâu mấy hơi, bình phục một cái tâm tình, tiến lên cung kính hỏi, tiền bối, thắng. Không thể không cung kính. Lục Ấu biết mình mắt chó coi thường người khác, khinh thị mạo phạm một tôn đại thần. Thắng. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí mười phần bình thản, không thấy nửa điểm thở hổn hển, ta đều xuất thủ còn có thể không thắng. Chỉ là tiên nhân, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta nhảy nhót. Giọng điệu này. Lục Ấu hít sâu hai cái, để cho mình tiếp tục duy trì bình tĩnh. Mặc dù rất phách lối, nhưng Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác có phách lối tư bản. Bất quá trong lòng tôn kính thiếu chút, Lục Ấu lần nữa nói, tiền bối cảm tạ ngươi cứu được mọi người. Dễ nói, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nằm nói chuyện, ai bảo bọn hắn nghĩ đến muốn hủy ta cây này. Không phải ta đều chẳng muốn cùng bọn hắn so đo. Lục Ấu ván đầu một cái, câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, theo bản năng hỏi, tiền bối, có phải là bọn hắn hay không không tìm làm phiền ngươi, ngươi không sẽ ra tay. Đúng a, bọn hắn không trêu chọc ta, ta trêu chọc bọn hắn làm gì? Ta người này ham muốn nhất hòa bình. Lữ Thiếu Khanh trả lời để Lục Ấu trong lòng tôn kính cũng không còn cách nào tiếp tục giữ vững. Ghê tởm. Mặc dù rất lợi hại, nhưng không phải một cái đáng giá tôn kính tiền bối. Tiền bối, mặc dù rất ghê tởm, nhưng bây giờ Lục Ấu không thể không hướng Lữ Thiếu Khanh xin giúp đỡ, mong rằng ngươi giúp giúp bá thiện gia gia. Yên tâm đi. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không có chút nào lo lắng, hắn lợi hại ra đây. Bá thiện dù sao cũng là sống hơn 1.000 vạn năm tồn tại, mặc dù là địa tiên, nhưng thực lực đã sớm đạt tới địa tiên đỉnh phong, so với Mang Thiên Thành 3 cái địa tiên mạnh hơn nhiều lắm. Khấu Ngô một người không phải là đối thủ của bá thiện. Là sao? Lục Ấu một trái tim buông xuống hơn phân nửa. Tự hồ ấn chứng Lữ Thiếu Khanh, nơi xa rất nhanh truyền đến ba động, tiếp lấy Khấu Ngô thân ảnh lại xuất hiện ở chỗ này. Tòng Tôn, Bạc Ẩn, cùng một chỗ xuất thủ. Chương 2681, ta không giết bọn hắn. Hét to tiếng như cùng thiên địa cũng lôi, quanh minh mà tới. Khấu Ngô khí tức có vẻ hơi suy yếu, hiển nhiên không phải là đối thủ của bá thiện. Khấu Ngô trở về lộ ra mấy phần chật vật, ánh mắt mang theo hung ác, Tòng Tôn, Bạc Ẩn. Xuất thủ. Không được. Nơi xa đi theo giết trở lại tới bá thiện trong lòng thầm nghĩ không tốt. Hắn bên này cũng chỉ là có thể đè ép được Khấu Ngô, một khi có giúp đỡ, bị đè lên đánh người sẽ là hắn. Nhưng mà. Thiên địa một mảnh sắc. Khấu Ngô ánh mắt bốn phía tuần sát, Tòng Tôn. Bạc Ẩn. Hắn ngữ khí đã mang theo nghi hoặc. Hai cái gia hỏa chạy đi đâu? Bá thiện cũng giết trở lại đến, kéo căng cảnh giác. Hắn ánh mắt liếc nhìn Nam Thủy Thành, Nam Thủy Thành một mảnh hỗn độn, tử thương vô số. Làm hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn là thảnh thơi nằm tại trên cây thời điểm, bác còn cảm thấy yết hầu có chút ngọt, muốn ói miệng máu. Chuyện gì xảy ra? Ta cùng Khấu Ngô đánh vô cùng kịch liệt, bầu không khí mười phần khẩn trương. Làm sao đến nơi này, nhìn xem lại là một bộ nhàn nhã cảnh tượng. Nếu như không phải Nam Thủy Thành bị hủy đến 7-8 phần, bá thiện nhất định sẽ cho rằng nơi này không có cái gì phát sinh. Khấu Ngô chậm chạp không chiếm được đáp lại, một trái tim đã sinh ra linh cảm không lành. Trước đó bọn hắn còn có thể cảm thụ được nơi này bộc phát ra đáng sợ ba động. Như thế nào đi vào nơi này lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Nên, đáng chết, Tòng Tôn, Bạc Ẩn, các ngươi đi nơi nào? Bá thiện cũng rất muốn hỏi vấn đề này. Hai người bọn họ đi nơi nào? Tổng sẽ không bị xử lý à? Ý nghĩ này hiển hiện, lập tức dọa đến Bá Thiện một trái tim trực nhảy. Đáng chết, các ngươi ở đâu? Khấu Ngô lần nữa hét to, thanh âm lại một lần chấn động, khuếch tán sóng âm xông thẳng Nam Thủy Thành mà đi. Tòng Tôn, Bạc Ẩn hai người biến mất không thấy gì nữa, Khấu Ngô bao nhiêu cũng đoán được cùng Nam Thủy Thành thoát ly không được quan hệ. Đồng thời, cũng là một loại thăm dò. Hắn muốn nhìn Nam Thủy Thành đến cùng có cái gì ác chủ bài. Quả nhiên, tiếng trống hóa thành sóng âm xông thẳng Nam Thủy Thành, Bá Thiện không kịp cứu viện, một tiếng gầm thét truyền đến. Má, còn có để cho người ta ngủ hay không? Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Khấu Ngô công kích tiêu tại vô hình. Đồng thời Khấu Ngô cũng khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi là ai? Đi ngang qua. Lữ Thiếu Khanh nói, các ngươi đánh nhau có thể hay không đừng nhấc lên ta. Bớt nói nhiều lời, Tòng Tôn, Bạc Ẩn đâu? Lữ Thiếu Khanh rất trẻ trung, người vật vô hại, để Khấu Ngô theo bản năng sinh ra khinh thị. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chết. Chết rồi. Khấu Ngô kinh hãi, Bá Thiện kinh hãi bên trong xen lẫn mừng rỡ bên trong lại xen lẫn nghi hoặc. Có lợi hại như vậy. Là ngươi giết bọn hắn. Khấu Ngô ánh mắt tràn ngập hoài nghi, thấy thế nào đều không giống. Không phải a, ta không giết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh trả lời đem Khấu Ngô, Bá Thiện đều làm hồ đồ. Không phải ngươi giết, chẳng lẽ còn có những người khác? Đáng chết, xem ra chỉ có đem ngươi bắt lại, mới khiến cho ngươi nói thật. Khấu Ngô tính tình không tốt, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dễ khi dễ, trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Khấu Ngô vung tay lên, vô số thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, giống như lôi đình diệt thế, làm cho người sợ hãi. Nhìn xem Khấu Ngô xuất thủ, Bá Thiện nghĩ nghĩ, cuối cùng đè lại bất động. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến thực lực như thế nào. Bá Thiện muốn mượn cơ hội nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới Bá Thiện bên người, đối Bá Thiện hô hào, ngươi còn không xuất thủ. Ta đi. Giảo hoạt. Bá Thiện muốn thổ huyết, hắn muốn nhân cơ hội nhìn Lữ Thiếu Khanh nội tình. Lữ Thiếu Khanh lại không cho hắn cái này cơ hội. Không có cách, Bá Thiện chỉ có thể tranh thủ thời gian xuất thủ. Không xuất thủ, Nam Thủy trong thành tất cả mọi người sẽ chết tại Khấu Ngô công kích phía dưới. Hào quang màu vàng lấp lóe, một đạo màu vàng nhạt bình chướng trống rỗng xuất hiện, đem Nam Thủy thành bao vây lại. Ầm ầm. Đầy trời lôi đình rơi xuống, một đạo lại một đạo đánh vào bình chướng bên trên. Lôi đình vạn quân, lại chỉ có thể ở bình chướng trên tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Cảm thụ được Bá Thiện tản ra thực lực, Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu. Bá Thiện thực lực cùng Phù Vân Tử không sai biệt lắm, thậm chí hơi có thắng được. Về phần Khấu Ngô, so với Bá Thiện chênh lệch nhiều. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lấp lóe đến một bên, tự mình tính bàn thất bại, Khấu Ngô sắc mặt âm tình bất định. Nhìn lại mình một chút công kích đối Bá Thiện không tạo được bất kỳ tổn thương, hắn xoay người rời đi. Hắn không ngốc. Tòng Tôn, Bạc Ẩn không thấy, nghĩ đến khẳng định là lành ít dữ nhiều. Bá Thiện thực lực mạnh hơn hắn, còn nhiều thêm một cái thực lực không rõ Lữ Thiếu Khanh, hai đánh một, hắn có thể đánh không lại. Ai ai, ngươi không thể. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngăn cản Khấu Ngô, ngươi đi, ta làm sao hướng tiền bối bàn giao. Lăn đi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm xuất hiện ở trước mặt mình, Khấu Ngô trong lòng nhảy một cái, cảm giác càng thêm không tốt. Quát lên một tiếng lớn về sau, thân thể toát ra vô số thiểm điện quanh quẩn, hắn cũng giống như hoa là một đạo thiểm điện, một đạo to lớn diệt thế thiểm điện. Tại thiểm điện quanh quẩn phía dưới, Khấu Ngô tốc độ đột ngột tăng, hóa thành một đạo vệt trắng, chiếu sáng cái này phương đông thiên địa. Thao thiên lôi đình, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh vọt tới. Ầm ầm. Tư tư. Vô số lôi đình điên cuồng tứ ngược, phía dưới thiên địa hết thảy đều tại lôi đình bên trong hóa thành bột miệng. Nếu như tại hạ giới, chỉ là những này lôi đình uy lực cũng đủ để hủy diệt một cái thế giới. Bá Thiện ở phía dưới thấy cảnh này, sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng hô hào, né tránh. Cùng Khấu Ngô giao thủ qua, biết rõ Khấu Ngô thực lực. Một thân lôi đình chi lực để Khấu Ngô tính công kích 10 phần cường hãn. Thời khắc này Khấu Ngô đã liều mạng, cho dù là hắn cũng không dám chính diện đón đỡ Khấu Ngô công kích. Bất quá Lữ Thiếu Khanh tựa hồ không có nghe được hắn, đứng tại chỗ không có nửa điểm né tránh ý tứ. Đối mặt với như là thiểm điện đập tới Khấu Ngô, Lữ Thiếu Khanh giơ tay phải lên, chậm rãi một quyền đánh đi ra. Oanh! Tiếng vang to lớn quanh quẩn tại giữa thiên địa, Nam Thủy Thành người bịt lấy lỗ tai thống khổ kêu, âm thanh lớn phảng phất muốn đem bọn hắn lỗ tai chấn vỡ. Ầm, vô số thiểm điện bay múa đầy trời, chói mắt vệt trắng tràn ngập tất cả mọi người con mắt. Chương 2682, phi thăng giả đều mạnh như vậy sao? Quang mang mãnh liệt để Bá Thiện đồng dạng mắt mở không ra. Lữ Thiếu Khanh cùng Khấu Ngô chỗ vị trí ba động mãnh liệt, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn thấy kết quả như thế nào. Hắn thấp giọng mắng, làm ẩu, không biết rõ trời cao đất rộng. Bá Thiện gia gia, Lục Ấu cẩn thận nghiêm túc thanh âm vang lên, tiền bối sẽ không có chuyện gì. Không có việc gì. Bá Thiện nhìn thoáng qua Lục Ấu, trong lòng kỳ quái Lục Ấu ngữ khí làm sao không đồng dạng, hắn lắc lắc đầu nói, nha đầu, ngươi không hiểu. Hắn mặc dù cũng là tiên nhân, nhưng cũng chỉ là vừa mới đi vào tiên nhân cảnh giới, thực lực rất yếu. Khấu Ngô một chiêu này ta cũng không dám đón đỡ, hắn bộ dạng này, không chết cũng phải trọng thương. Lục Ấu hiếp mắt, chỉ là nhìn thoáng qua phía trên, nước mắt lập tức chảy ra, nàng vội vàng cúi đầu, tiền bối đánh bại hai vị tiên nhân. Cái gì? Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến Lục Ấu nói như vậy, Bá Thiện vẫn là không nhịn được tay run một cái. Thật là hắn xử lý Tòng Tôn, Bạch Ẩn hai tôn tiên nhân. Có mạnh như vậy sao? Bá Thiện rất khó tin tưởng. Lúc này, trên bầu trời ba động bắt đầu yếu bớt. Theo lôi quang tán đi, Bá Thiện thấy được làm hắn nghẹn họng nhìn trân trối một màn. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chưa triệt để tiêu tán lôi quang bên trong, ngạo nghễ mà đứng, lưu lại lôi quang nhấp nháy ở bên cạnh hắn, phảng phất giờ khắc này hắn mới là lôi thần. Khấu Ngô đã biến mất không thấy gì nữa, mà tại Lữ Thiếu Khanh trong tay thì nắm chặt một cái gần như trong suốt đồ vật. Tiên hồn. Khấu Ngô tiên hồn. Bá Thiện tê cả da đầu, một màn này đối với hắn sinh ra cực lớn xung kích. Khấu Ngô thực lực so với hắn yếu, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Dù sao đều là địa tiên, sống số trăm vạn năm, thực lực bày ở chỗ ấy. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại một quyền đánh nổ Khấu Ngô không nói, còn đem Khấu Ngô tiên hồn nắm. Đánh nổ tiên nhân nhục thân, đã rất không hợp thói thường. Còn có thể lại trong nháy mắt bắt tiên hồn, thì càng thêm không hợp thói thường. Bá Thiện đã bắt đầu đang hoài nghi thế giới này chân thực tính. Chính mình chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Cái này mộng, có chút kinh dị. Lữ Thiếu Khanh có thể một quyền đánh nổ Khấu Ngô, cũng chờ tại có thể một quyền đánh nổ hắn. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt Khấu Ngô tiên hồn, cảm thụ được Khấu Ngô sợ hãi, còn có tiên hồn truyền đến bành trướng năng lượng. Thả ta ra. Khấu Ngô sợ hãi, liều mạng giãy giụa, như là một đầu ly khai trong nước cá. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, tâm thần khẽ động, một cổ lực lượng hiện lên, nhẹ nhõm xóa bỏ Khấu Ngô ý thức. Khấu Ngô ý thức biến mất về sau, tiên hồn cấp tốc phát sinh biến hóa. Lúc đầu hư ảo trong suốt trạng thái trở nên chân thực cảm nhận, mặt ngoài tinh oánh khiết bạch, xúc cảm cứng rắn. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, làm sao giống một khối ngọc thạch đồng dạng. Xóa đi ý thức, bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng cũng tiêu tán không ít. Nhưng lại trở nên càng thêm tinh thuần, giống như trải qua chiết xuất, thể tích cũng rút nhỏ một nửa. Cùng một cái bóng rổ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cái này cần, giá trị mấy vạn ức. Cái này đồ vật đặt ở hạ giới, tuyệt đối có thể để hạ giới tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông. Liền ma quỷ tiểu đệ đều yêu thích đồ vật, khẳng định rất đáng tiền. Ha ha, đến nấp kỹ, đến thời điểm lại cùng ma quỷ tiểu đệ nói chuyện. Tiểu hữu. Bá Thiện từ phía dưới đi lên, trên mặt còn lưu lại nồng đậm kinh hãi. Khấu Ngô cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt hắn, để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiểu hữu, ngươi thật là vừa mới phi thăng phàm nhân tu sĩ. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi nhìn ta, một vĩnh như cái đồ nhà quê liền biết rõ. Bá Thiện biểu lộ càng thêm phức tạp đặc sắc. Em gái ngươi a, hiện tại phi thăng giả đều mạnh như vậy sao? So với hắn cái này uy tín lâu năm tiên nhân cường hãn hơn hung tàn. Bá Thiện lại hỏi, ngươi sẽ không phải là tiên quân a? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta chỉ là địa tiên. Nhục thân đã đạt tới tiên quân cấp bậc, nhưng tiên hồn vẫn là địa tiên cấp bậc. Cho nên Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình là địa tiên. Địa tiên? Ngươi là địa tiên, ta là cái gì? Ta là hư giả địa tiên sao? Bá Thiện rất muốn nhả rảnh Lữ Thiếu Khanh một trận. Trước đó cảm thấy Lữ Thiếu Khanh vừa mới phi thăng, thực lực rất yếu, như là một cái bé thỏ trắng, cho nên nghĩ đến để Lữ Thiếu Khanh lưu tại Nam Thủy Thành. Nhớ tới chính mình gây nên, Bá Thiện trong lòng liền hàn khí ứa ra, cái này mẹ nó ở đâu là bé thỏ trắng, đơn giản bạo long thú, có thể đem người liền da lẫn xương toàn nuốt mất cái chủng loại kia. Đồng thời, Bá Thiện cảm thấy trên mặt nóng bỏng nóng bỏng. Lữ Thiếu Khanh muốn gây sự, hắn căn bản ép không được. Một cái không tốt, dễ dàng bị phản vệ rơi. Bất quá! Nhìn xem người vật vô hại Lữ Thiếu Khanh, Bá Thiện lại cảm thấy chính mình để Lữ Thiếu Khanh lưu lại cử động là chính xác. Không có Lữ Thiếu Khanh, nay Thiên Nam Thủy Thành cùng hắn cũng khó khăn trốn một kiếp. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu hữu ngươi là một cái thiện lương người nhân từ. Bá Thiện gạt ra tiếu dung. Cũng coi là tiểu tiểu chụp cái mông ngựa. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, việc rất nhỏ, ta bất quá là nghĩ đến xem kịch, ai bảo bọn hắn trêu chọc ta. Tiểu hữu ngươi cứu được Nam Thủy Thành, ta cái này lão đầu tử vô cùng cảm kích, ngày sau có gì cần cứ mở miệng. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ha ha, như vậy ta liền không khách khí. Có tiên thạch sao? 1.000 mấy trăm ức là được rồi. Bá Thiện đột nhiên cầm ngực, để ngươi mở miệng, ngươi thật đúng là không khách khí a. Hắn nở nụ cười khổ, tiểu hữu, ngươi muốn tiên thạch. Muốn a, càng nhiều càng tốt, tiên thạch, ai không ưa thích. Lữ Thiếu Khanh hào phóng gật đầu thừa nhận. Không có. Bá Thiện lại lắc đầu, nơi này cằn cỗi, ngươi nhìn giống có tiên thạch địa phương. Nếu như ngươi muốn, ta chỗ này còn có mấy vạn mai. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ khoát tay, mới mấy vạn mai, được rồi, chính ngươi giữ đi. Điểm ấy số lượng tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh nhìn không lên. Được chứng kiến cá lớn, con tôm nhỏ đã không để vào mắt. Như vậy, Lữ Thiếu Khanh xuất ra ma quỷ tiểu đệ cho hắn địa đồ, ngươi biết rõ nơi này là nơi nào sao? Bá Thiện nhìn một lát về sau, chần chờ, cái này địa phương. Gặp qua. Bá Thiện lại nhìn nhiều vài lần, cuối cùng không chắc chắn lắm nói, thần điện chỗ ấy ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Thần điện. Không sai, cái này khu vực duy nhất thần điện, chỗ ấy có thần quân tồn tại. Chương 2683, chỗ ấy có tiên thạch. Thần điện. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Bá Thiện. Bá Thiện cười khổ một cái là Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giới thiệu bản địa phong thổ. Thần điện, là tiên giới những cái kia tự xưng là thần thống trị tiên giới mà thiết lập tồn tại. Bọn hắn đem tiên giới chia vô số cái khu vực, mỗi cái khu vực đều thiết trí thần điện. Như là xúc tu đồng dạng trải rộng tiên giới, từ đó đạt tới khống chế tiên giới mục đích. Vô luận là Nam Thủy Thành, vẫn là Mang Thiên Thành, đi ý kiến địa phương đều là thần điện. Về phần đi thần điện về sau, những cái kia ý kiến người đi chỗ nào, Bá Thiện liền không được biết. Bá Thiện, hắn bất quá là một cái vắng vẻ địa phương tiên nhân. Tương đương với trong phàm nhân vắng vẻ trong sơn thôn một cái nhỏ thôn trưởng, có thể biết đến sự tình cũng chỉ có gần nhất tiểu trấn trên sự tình, càng xa địa phương càng nhiều chuyện hơn hắn liền không cách nào biết rõ. Trong thần điện có mấy cái thần quân? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Địa tiên cấp bậc tồn tại, Lữ Thiếu Khanh không để vào mắt, duy nhất để hắn cảm thấy kiên kỵ cũng chỉ có tiên quân cấp bậc tồn tại. Tiên quân bên trong thiên tiên cấp bậc đều không được, chỉ có thực sự tiên quân mới được. Bá Thiện dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ có một cái, bất quá phía dưới có rất nhiều thần quan, bọn hắn thực lực đều muốn so chúng ta địa tiên mạnh. Thần quân cũng là như thế, cùng cảnh giới tiên quân không phải là đối thủ của hắn. Tiểu hữu, nếu như ngươi muốn tìm địa phương tại thần điện, ta khuyên ngươi nghĩ lại, tuyệt đối không nên trêu chọc thần quân. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng Bá Thiện không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng được thần quân. Huống chi, thần quân phía dưới còn có đông đảo thần quan. Đến thời điểm cùng nhau tiến lên, xa luân chiến đều có thể vòng chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu biểu thị Bá Thiện nói đúng, không sai, không thể trêu chọc thần quân. Bá Thiện nhẹ nhàng thở ra. Lữ Thiếu Khanh đi trêu chọc thần quân, nếu như bị những cái kia thần biết rõ, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh từng có tiếp xúc, nói không chừng sẽ bị thần xóa bỏ. Vừa thở phào, Lữ Thiếu Khanh liền hỏi, thần điện làm sao đi? Từ Mang Thiên Thành ngồi truyền tống trận sao? Bá Thiện hút mạnh khí, đem vừa rồi cởi bỏ khẩu khí kia hút trở về. Em gái ngươi, ngươi đang nói cái gì? Vừa mới nói không thể trêu chọc thần quân, ngươi bây giờ lại hỏi làm sao đi thần điện, ngươi muốn làm gì? Tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Đi xem một chút a. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên nói, đã biết rõ thần điện nơi đó tương đối tương tự, ta cũng không thể không nhìn tới a. Nhìn xem cũng phạm pháp. Bá Thiện nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đương nhiên dáng vẻ, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Tiểu hữu, ngươi nghĩ cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Qua một lát, Bá Thiện mới mở miệng, ta trước đó nói qua, nếu để cho thần phát hiện, ngươi sẽ bị xóa bỏ. Ta không phải nói đùa. Biết rõ, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta cẩn thận một chút là được rồi. Tốt, mang Thiên Thành làm sao đi? Bá Thiện càng thêm im lặng, tiểu hữu, ngươi vì cái gì nhất định phải đi chỗ nào? Nơi đó có cái gì đáng giá ngươi không đi không được? Tiên Thạch a, Lữ Thiếu Khanh rất trả lời thành thật, có người nói cho ta chỗ ấy có Tiên Thạch. Tiên Thạch. Bá Thiện kém chút ngất đi. Ngươi không tiếc mạo hiểm hướng về phía nơi đó đi, là vì Hồng Mông Chí Bảo cái gì còn nói qua được. Ngươi nói cho ta ngươi là vì Tiên Thạch. Bá Thiện cảm giác được rất hoang đường. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, tiểu hữu, ngươi làm thật là vì Tiên Thạch. Đúng vậy a, không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Bá Thiện hoài nghi, cần ta thề sao? Bá Thiện bộ mặt cơ bắp bắt đầu run rẩy, trong lòng vẫn là một vạn cái không tin. Ai sẽ vì Tiên Thạch đi mạo hiểm? Tiểu hữu, ngươi. Bá Thiện đã không biết rõ như thế nào nhã rảnh Lữ Thiếu Khanh. Tốt, mang Thiên Thành làm sao đi? Chỉ con đường. Bá Thiện im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, ngươi không suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái cộng lông, Lữ Thiếu Khanh đối Bá Thiện nói, mang Thiên Thành người đều làm ngươi, ngươi không có ý định trả thù trở về. Thừa dịp ta còn ở nơi này tranh thủ thời gian giết đến tận cửa đi, đem bọn hắn đều diệt. Bá Thiện nhảy dựng lên, hắn kém chút quên chuyện này. Còn có mang Thiên Thành tiên nhân tồn tại, hắn không đến cửa trả thù trở về chờ lấy bị mang Thiên Thành đến trả thù đi. Trả thù bắt đầu, đến thời điểm Nam Thủy trong thành một cái con gà con đều chớ nghĩ sống. Nhưng là... Bá Thiện nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, ngươi sẽ hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, so với đồng dạng địa tiên đều mạnh, Lữ Thiếu Khanh chịu hỗ trợ, vạn sự đại cát. Giúp a. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí không thay đổi gì hóa, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Bá Thiện trong lòng thở phào, như thế rất tốt. Kia, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đều là tiên nhân cảnh giới, làm việc quả quyết lưu loát, nói ra phát liền xuất phát. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua bị Bá Thiện mang theo ở bên cạnh Lục Ấu, có mấy phần im lặng, ngươi mang theo nàng làm gì? Đợi chút nữa đánh không lại, ngươi phải dùng mỹ nhân kế. Ghê tởm. Lục Ấu trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, cọ sát lấy răng, có cắn người xúc động. Cái gì tiền bối a, như thế ghê tởm. Lục Ấu đối Lữ Thiếu Khanh thực sự không sinh ra nửa điểm tôn kính tới. Trước đó sinh ra tôn kính đã bị tiêu hao hầu như không còn. Bá Thiện cũng là sắc mặt run rẩy một cái, đầu óc ngươi bên trong cũng chỉ có mỹ nhân kế sao. Ra ngoài kiến thức, cũng là tu hành một loại. Bá Thiện nói một câu. Nhìn ra được Bá Thiện mặc dù không có thu Lục Ấu làm đồ đệ, trên thực tế đã coi Lục Ấu là đồ đệ đến đối đãi. Lưu tại Nam Thủy Thành nơi này có lẽ sẽ tao ngộ càng lớn nguy hiểm, chẳng bằng mang theo nàng cùng ra ngoài. Đồng thời, Bá Thiện trong lòng cũng có nghĩ đến để Lục Ấu gần cự ly tiếp xúc Lữ Thiếu Khanh, kết cái thiện duyên cái gì. Tiên nhân tốc độ rất nhanh, mang Thiên Thành đối với phổ thông tu sĩ tới nói rất xa, nhưng đối với tiên nhân mà nói, cũng chỉ là hơi tốn một chút thời gian thôi. Cơ hồ là Bạc Ẩn tiên hồn trở về sau, Bá Thiện cũng mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới mang Thiên Thành nơi này. Nhìn xem mang Thiên Thành đang ở trước mắt, Bá Thiện ánh mắt lóe lên một tia sát ý, ta đều không tìm đến các ngươi phiền phức, các ngươi ngược lại tốt, dám dạng này tính kế ta. Bá Thiện trong lòng lửa giận cọ ứa ra, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu hữu, giúp ta chiếu cố một cái nha đầu. Sau đó, hắn bước ra một bước, đi vào mang Thiên Thành trên không, Bá Thiện đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.